Ai? Ai đang nói chuyện? Không phải vừa mới người kia tộc nữ nhân, cũng không phải là nàng, lại là ai? Trong lúc nhất thời, đừng nói là này người khổng lồ tộc thủ lĩnh, hợp với đồng dạng lui về phía sau đến cách đó không xa cổ yêu nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đêm tịch giao phía sau đế vương bóng người bỗng nhiên nâng lên xương khô tay, sau đó chỉ hướng vừa mới nói chuyện người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Quỳ xuống. Cái gì? Mọi người cả kinh, nhưng theo sau không đợi phục hồi tinh thần lại, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh chỉ cảm thấy một trận khủng bố mà cường đại đến vô pháp chống cự lực lượng ập vào trước mặt, tiếp theo đều không đợi nó phản ánh, bên người liền đã làm ra bản năng phản ứng. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Này người khổng lồ tộc thủ lĩnh thân cao gần 30 trượng, toàn thân nham thạch, trầm trọng vô cùng. Lập tức quỳ trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều vì này chấn động. Quỳ. Thế nhưng thật sự quỳ. Trung quanh dị tộc tức khắc kinh hãi, hợp với những cái đó cổ yêu đều nhịn không được trừng lớn hai mắt. Bất quá, kia đế vương bóng người ở một lóng tay làm người khổng lồ tộc thủ lĩnh quỳ xuống lúc sau, lại không nói thêm nữa. Phảng phất đang chờ đợi cái gì. Mà lúc này, kia vẫn luôn không hề răng cổ yêu thủ lĩnh, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy như vậy đi xuống, si khi đem chưa gượng dậy nổi. Lập tức hét lớn một tiếng, quắc. Đều thất thần làm gì? Tiến lên, giết chúng nó. Ra lệnh một tiếng, tức khắc đánh thức những cái đó dị tộc cùng người khổng lồ tộc. Không sai, như vậy đi xuống không được. Muốn tiến lên, tách ra chúng nó. Bất quá là nhân nô linh thuật, không có gì ghê gớm. Kia vừa mới quỳ xuống đất người khổng lồ tộc thủ lĩnh cũng ngay sau đó dãy rủa đứng dậy, mà lần này, kia đế vương bóng người lại không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, gào giống thanh lại lần nữa vang lên, mấy vạn người khổng lồ tộc đại quân, mặt sau đi theo vô số dị tộc, lập tức điên cuồng hướng về đêm tịch giao cùng với kia cao lớn màu đen vương tỏa xung phong liều chết qua đi. Tiếng kêu cả ngày. Bờ bên kia hai giới thành thượng mọi người, cũng không khỏi khẩn trương lên. Lao gia tử, chúng ta kim béo có chút lo lắng, nhịn không được hỏi. 3813 chương 3813 địa ngục, 7. Nhưng không chờ kim béo nói xong, liền chỉ thấy đêm hồng giơ tay ngăn. Kim béo lập tức câm miệng. Mà ở bờ bên kia, những cái đó người khổng lồ tộc đại quân cùng dị tộc tắc càng ngày càng gần. Điên cuồng gầm rú cùng xung phong liều chết, khí thế cường đại, hợp với bờ bên kia đều có thể minh xác cảm giác được. Mọi người ngưng thần nín thở, chú ý bờ bên kia hết thảy. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thanh lãnh tiếng nói, lại lần nữa từ giữa không trung truyền tới. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Theo đêm tịch giao thanh âm, phía sau màu đen vương tọa bắt đầu phát ra ầm ầm ầm trầm đục. Ngay sau đó, ngồi ngay ngắn ở phía trên đế vương bóng người, ngay sau đó chậm rãi từ vị trí thượng lên. Vốn là cao lớn không cách nào hình dung thân thể, giờ khác này hoàn toàn cao ngất ở trước mặt mọi người. Mặc dù là cao lớn trăm trượng cổ yêu nhất tộc, tại đây một khắc, ở đế vương bóng người trước mặt, cũng có vẻ nhỏ bé lên. Cổ yêu thủ lĩnh lại lần nữa bản năng lui về phía sau một bước, đồng tử co chặt, ngay sau đó há mồm quát. Đừng, đừng động kia đồ vật. Tiến lên, mau tiến lên. Kia chỉ là hư ảnh, đều là hư ảnh. Nói lời này thời điểm, liền nó chính mình đều cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, người kia nô nữ nhân, chính là người kia nô nữ nhân. Giết nàng. Trước giết người kia nô nữ nhân. Cổ yêu thủ lĩnh một bên nói, theo sau nâng lên móng vuốt, tùy ý chỉ vào một đầu cổ yêu mệnh lệnh. Kia cổ yêu sừng sốt, nhưng lúc sau vẫn là cắn hạ nhà, sau đó nháy mắt phát lực, hướng về đêm tịch giao vọt qua đi. Cổ yêu ra tay, có thể so những cái đó dị tộc cùng người khổng lồ tộc mạnh hơn nhiều. Cao lớn thân thể, mỗi bán ra một bước, đều làm mặt đất vì này rung lên. Ầm vang tiếng vang, hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi khí thế, đảo mắt liền đã là đi vào đêm tịch giao trước người. Đêm tịch giao không có động, thậm chí xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái. Ngay sau đó tiếp theo mở miệng nói. Lấy huyết hóa hồn, địa ngục cửa mở. Lúc này đây, đêm tịch giao nói rất đơn giản. Đã có thể ở giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, mặt sau thật lớn màu đen cửa đá đột nhiên phát ra vù vù. Ngay sau đó, cùng với ầm ầm ầm vang lớn, màu đen cửa đá ngay sau đó chậm rãi từ trung gian mở ra. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia xông tới cổ yêu, cũng không cấm dừng động tác. Ngay sau đó chỉ thấy, cùng với cửa đá mở ra, một mảnh trống trải thế giới, tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Đó là một cái kỳ dị thế giới. Tò mò câu dẫn mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng theo sau lại phát hiện, bên trong một mảnh hoang vu. Hoang vắng mặt đất, đồi núi, sa mạc. Không có sinh khí, phảng phất một mảnh tử địa. Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện cây cối, cũng khô khốc làm cho người ta sợ hãi, giống như một cái dữ tợn mà vặn vẹo thi thể, tản ra khủng bố hơi thở. Cái gì đều không có. Mọi người có chút phát ngốc, sợ không chuẩn là chuyện như thế nào. Nhưng nếu có người tiến vào đêm tịch giao trong óc, liền sẽ phát hiện, lúc này cửa đá chung một màn này, kỳ thật thế nhưng cùng phía trước đêm tịch giao thần hồn ly thể thời điểm, trải qua kia phiến kỳ dị thế giới, mặc danh giống nhau như lúc. Chính là lúc trước tìm kiếm đến dạ gia chiến hồn thần sĩ nơi đó. Nhưng mọi người không biết. Những cái đó dị tộc người khổng lồ tộc cùng với cổ yêu càng không biết. Ngay từ đầu nhìn cửa đá mở rộng ra mà sinh ra sợ hãi, ở chăm chú nhìn hảo sau một lúc lâu, lại không có bất luận cái gì phát hiện, mà dần dần bình tĩnh lại. Nhưng lại mạc danh cảm thấy một cổ bất an hơi thở. Cổ yêu thủ lĩnh để ngừa đêm dài lắm ngộng, lập tức quát, còn thất thần làm gì? Mau tiến lên, giết người kia nô nữ nhân. Dừng lại cổ yêu đột nhiên hoàn hồn, lập tức lại lần nữa phát lực, đồng thời vươn khủng bố móng vuốt hướng về đêm tịch giao trực tiếp hung hăng bắt qua đi. 3814 chương 3814 địa ngục, 8. Sắc bén móng vuốt làm cho người ta sợ hãi huyết khí. Khoảnh khắc một cái chớp mắt công kích, tính cả chung quanh không gian, đều bị cắt ra từng điều cái khe. Hơi thở đang không ngừng mà vặn mẹo, va chạm, xé rách. Đã có thể ở kia cổ yêu móng vuốt sắp sửa đụng chạm đến đêm tịch giao trong nháy mắt, chỉ thấy mặt sau đế vương bóng người đột nhiên tùy tay một bát. Trong khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng nháy mắt ập vào trước mặt. Kia cổ yêu bản năng cả người run lên, thật lớn móng vuốt lập tức dừng lại. Nó tưởng lại về phía trước duỗi, lại phát hiện bị căn bản duỗi không ra đi. Cổ yêu cả kinh, lập tức liền tưởng trở về lui, kết quả phát hiện thế nhưng bị giam cầm ở. Nó, không động đậy nổi. Nhưng càng đáng sợ lại không chỉ là như thế. Bởi vì liền ở nó bị giam cầm trong nháy mắt, một trận nhỏ vụn tiếng vang, ngay sau đó từ cửa đá truyền ra tới. Thanh âm kia ngay từ đầu thực nhỏ bé, gần như tế không thể nghe thấy. Nhưng dần dần, lại càng lúc càng lớn. Kia cảm giác tựa như tiểu thú phá xác, một chút tắc hai, sau đó ra sức từ phá xác mà ra giống nhau. Lập tức, kia cổ yêu nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó trực giác nhìn về phía rộng mở màu đen cửa đá chung. Ngay sau đó, liền thấy được làm nó cả đời đều không thể quên một màn. Chỉ thấy, cửa đá chung cái kia nguyên bản hoang vắng một mảnh dị thế giới chung, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, một con khô mục xương tay, đột nhiên từ ngầm rỗi ra tới. Phúc! Kia khô mục xương tay, so nhân tộc đại, rồi lại so cổ yêu tiểu, nhìn không ra là thứ gì, lại loang lổ lợi hại. Kia cảm giác giống như là không biết dưới mặt đất ngủ say nhiều ít năm, hủ bại, phong hóa, cuối cùng chỉ cần gió thổi qua, liền phải hôi phi yên diệt giống nhau. Nhưng thực tế thượng lại phi như thế. Cho nên lúc sau, liền chỉ thấy kia khô mục tay ở từ mặt đất vươn tới sau, phảng phất thử tính ở chung quanh sờ xoáng hạ, sau đó một phen chống đỡ mặt đất, toàn bộ thân thể liền từ phía dưới chậm rãi bò ra tới. Đối, chính là bò. Bắt đầu chỉ là một bàn tay cốt, sau đó hai chỉ, ngay sau đó là đầu, thân mình. Tiếp theo bất quá hơn 10 tức, toàn bộ thân thể liền hoàn toàn từ ngầm tránh thoát ra tới. Một khối man nhân bộ xương khô khung xương. Hơn nữa từ kia khung xương nhan sắc xem, đổi thành hiện tại, ít nhất là một đầu đại man vương. Mà theo kia đại man vương khung xương xuất hiện, ngay sau đó, chung quanh bắt đầu giống như măng mọc sau mưa, từng con xương khô ngay sau đó từ ngầm rỗi ra tới. Này đó xương khô có lớn có bé, đủ loại. Có nhân tộc, có yêu man, có dị tộc, thậm chí còn có cổ yêu. Thế cho nên bất quá đảo mắt công phu, một con khủng bố bộ xương khô đại quân ngay sau đó ở cửa đá trong vòng, hiện ra ở mọi người trước mặt. Chết đuối hà hai bờ sông, mọi người tộc yêu man dị tộc đều bị một màn này dọa sợ. Kia, đó là cái gì? Kia đến tột cùng là thứ gì? Một đầu yêu man, nhịn không được bật thốt lên cả kinh kêu lên. Bộ xương khô, thế nhưng là bộ xương khô. Không, đó là vong linh. Là vong linh đại quân. Vong linh đại quân. Địa ngục chi cửa mở, vong linh đại quân tới. Yêu man nhóm ngươi một lời ta một ngữ. Mà này đó nhân tộc, đã là cả kinh nói không ra lời. Rốt cuộc, so với yêu man cùng chủng tộc khác, nhân tộc là nhất kiêng kỵ tổ tiên cùng vong linh chủng tộc. Cao đẳng trí tuệ, cũng giao cho nhân tộc càng thêm dày nặng lịch sử cùng truyền thừa. Thế cho nên tại đây một khắc, thậm chí có người không cấm suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự mở ra địa ngục chi môn? Nếu là như thế, đó có phải hay không chính là nói, này đó bộ xương khô bên trong, cũng có chính mình tổ tiên. Nếu không, tìm tới hỏi một chút. Đừng hoài nghi, xác thật có người như vậy tưởng, thậm chí còn không ở số ít. Thậm chí bao gồm Kim Béo cùng Nhu Sung. 3815 chương 3815 địa ngục, 9. Kỳ thật Kim Béo chính là muốn hỏi một chút hắn kia thấy tiền sáng mắt lão cha, mấy năm nay ở dưới quá đến thế nào. Sao nói Kim Béo cũng coi như nửa cái hiếu tử. Đến nỗi Nhu Sung, cũng cùng Kim Béo không sai biệt lắm. Nhu Sung tuổi trẻ thời điểm không phải cái gì hảo bánh, sau lại đụng tới đêm tịch giao bị phạt tới rồi cổ mà. Lúc ấy Nhu Sung tuổi còn nhỏ, không thiếu oán giận, đặc biệt là oán giận ngay lúc đó trong nhà lao tổ Nhu Thánh. Nhưng chờ sau lại Nhu Thánh thánh vẫn, Nhu Sung cưới vợ sinh con chậm rãi thượng tuổi, mới biết được năm đó lao tổ đối chính mình chiếu cố. Bất quá Nhu Sung cũng liền ngẫm lại, hắn nhưng không cái kia lá gan mở miệng hỏi, đặc biệt là ở hiện tại cái này hai quân đại chiến trước. Nhưng thật ra Kim Béo động tâm, nhưng không chờ mở miệng, đã bị bên cạnh Nhan Ngũ một cái tát chụp trúng cái hốt, đồng thời một cái con mắt hình viên đạn, trực tiếp làm hắn câm miệng. Mà lúc này, đồng dạng khiếp sợ còn có những cái đó cổ yêu. Cổ yêu thủ lĩnh trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen cửa đá sau kia liếc mắt một cái vọng không đến biên bộ xương khô đại quân, sắc mặt đã là ở bất chi bất giác trùng, bắt đầu thay đổi. Vong linh, vong linh. Đây là địa ngục. Trong đầu đống nhiên hiện lên năm đó càn quét quá một cái vạn giới tiểu chủng tộc tế đàn khi, mơ hồ phát hiện nội dung. Chỉ là khi đó, ai cũng không để ý. Chỉ nhớ rõ giống như địa ngục vong linh linh tinh. Không nghĩ tới, ở trải qua mấy vạn năm sau, như vậy giống như ảo cảnh chung khủng bố một màn, thế nhưng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Toàn bộ yêu giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mà những cái đó vong linh đại quân ở đứng lên sau, lại không có lập tức hành động. Chúng nó đờ đẫn đứng ở tại chỗ, đôi tay vô lực rủ xuống, không có tròng mắt hai mắt, chỉ để lại hai cái lỗ trống. Đã có thể vào lúc này, liền tại đây mọi thanh âm đều im lặng thời khắc, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên. Kia vừa rồi từ màu đen vương tọa thượng đứng lên đế vương bóng người hơi hơi động hạ cổ. Giây tiếp theo, đông nhiên nâng lên mang theo màu đen cùng kim sắc lưu văn khô tay, sau đó đột nhiên vương, nháy mắt hướng về kia vừa mới tập kích đêm tịch giao cổ yêu bắt đi xuống. Kia thật lớn khô tay, giống như từ trên trời giáng xuống. Cổ yêu sợ hãi, hoảng sợ muốn lui về phía sau, lại phát hiện căn bản không động đậy. Mà đúng lúc này, kia thật lớn vô cùng khô tay đã là một tay đem kia cổ yêu chộp vào trong tay. Cổ yêu nóng nảy, lập tức phát động cả người huyết khí, muốn liều chết một bác. Giống, nhân nô. Ngươi dám. Phúc. Đáng tiếc, nó nói vừa mới nói một nửa, liền chỉ nghe một tiếng trầm vang. Cao lớn trăm trượng thân thể, nháy mắt bị kia thật lớn khô tay, nghiết bạo, huyết nhục vẩy ra. Yêu giới lại lần nữa an tĩnh. Dị tộc nhóm bắt đầu run rẩy. Lúc này, chỉ thấy kia nghiết bạo cổ yêu đầu sỏ gây tội, rốt cuộc chậm rãi nâng lên tay. Thật lớn màu đen vương miện hạ, áo khoác hơi hơi rơi xuống, ngay sau đó lộ ra kia trường khủng bố đến cực điểm mặt. Quỷ diện bộ xương khô. Màu đen cùng kim sắc giao nhau lưu văn. Ở không có một tia huyết nhục trên xương cốt bơi lội. Lỗ trống hai mắt, lại phảng phất có thể chiếu tiến sở hữu sinh linh linh hồn, thế cho nên chẳng qua khoảnh khắc nháy mắt, sở hữu nhìn thẳng gương mặt này dị tộc cổ yêu, đều bản năng hoặc là cúi đầu, hoặc là rời đi tầm mắt, mặc kệ lại nhiều xem một cái. Ám dạ đế vương. Mà lúc này, chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối, lảo đảo lắc lư bay đến ám dạ đế vương trước người. Hai giới trong thành mọi người. Không cấm vì cái này vật nhỏ nhéo đem hãn, nhưng theo sau lại phát hiện, kia ám dạ đế vương thế nhưng trực tiếp vươn một con khô tay, sau đó trực tiếp đem tiểu gia hỏa phệ linh bối đặt ở chính mình trên vai. Tiếp theo giơ tay một lóng tay, ra nua mà mang theo vô hạn uy nghiêm thanh âm, ngay sau đó lại lần nữa truyền ra tới. 3816 chương 3816 địa ngục, 10. Như trở vì nghịch, chu. Như trở vì nghịch, giống như một câu phán quyết. Mà theo cuối cùng một cái chu tự rơi xuống, khủng bố sát phạt chi khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ yêu giới. Trong nháy mắt, màu đen cửa đá trung vong linh đại quân giống như thần hồn trở về cơ thể. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận rắc rắc tế vang. Theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy những cái đó vong linh đại quân chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía dị tộc cùng người khổng lồ tộc cùng những cái đó cổ yêu. Giây tiếp theo, đống nhiên có một đầu bộ xương khô động. Giáp giáp. Không có huyết nhục gương mặt, chỉ nhìn đến tàn khuyết hàm răng ở trên dưới rung động. Ngay sau đó, một chân bắn ra, thẳng tắp từ cửa đá chung đi ra. Một con, hai chỉ, ba con. Theo một đám vong linh bước vào yêu giới, toàn bộ yêu giới huyết khí trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng xé rách. Mà theo thời gian trôi đi, những cái đó vong linh đại quân tốc độ, càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền bắt đầu chạy như điên lên. Giáp giáp. Không có huyết nhục xương khô, mỗi đi một bước, đều phát ra làm cho người ta sợ hãi mà quỷ dị tiếng vang. Đương đệ nhất chỉ vong linh vọt tới một đầu dị tộc trước người nháy mắt, kia dị tộc tức khắc cả kinh, dây tiếp theo bản năng vươn móng vuốt, một bên giống giận, một bên hung hăng hướng về trước mắt vong linh bắt qua đi. Vâng! Một tiếng trầm vang, kia vong linh toàn bộ nửa người bị đánh bay. Kia dị tộc nháy mắt vui vẻ, nghĩ thầm bất quá là bộ dáng dọa người, nhưng thực tế còn không phải là giàn hoa sao. Nhưng nào nghĩ đến, liền tại đây đầu dị tộc mừng thầm muốn lại lần nữa tiến công nháy mắt, lại lập tức cứng lại rồi. Nhưng chỉ thấy, vừa mới bị đánh bay những cái đó xương khô, thế nhưng không biết khi nào, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt này chỉ vong linh trên người. Tiếp theo, kia vong linh oai oai đầu, giống như đối chính mình vừa mới trở về thân thể cảm thấy vừa lòng giống nhau, hoạt động hạ. Ngay sau đó, nháy mắt đầu vừa chuyển, dùng cặp kia lỗ chống hai mắt, nhìn thẳng trước mắt dị tộc. Trong nháy mắt, kia dị tộc trực giác chính mình tựa như một con bị rắn độc nhìn thẳng lít xanh, thế nhưng lập tức không thể động đậy. Kia vong linh hiển nhiên đối dị tộc biểu hiện rất là vừa lòng. Ngay sau đó hé miệng. Giây tiếp theo, một con khô tay chiếu kia dị tộc ngực, chính là một chảo. Phúc! Toàn bộ khô tay nháy mắt xuyên thấu kia dị tộc thân thể. Nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc. Ngay sau đó, kia vong linh vươn mặt khác một con khô tay, trực tiếp nắm dị tộc đầu. Sau đó tùy tay một xả. Phúc! Hai tiếng, dị tộc nháy mắt đầu mình hai nơi. Máu tươi nhiễm hồng vong linh tay, kia vong linh không khỏi ngây ra một lúc, lỗ trống hai mắt nhìn chính mình tràn đầy vết máu tay, sau đó hé miệng, rắc rắc nở nụ cười. Chỉ là kia cười thật sự có chút khủng bố, nhưng ngay sau đó, tức khắc quay đầu, hướng về tiếp theo cái con mồi đi qua. Đồng dạng tình hình, không ngừng ở yêu giới trình diễn. Không đếm được vong linh đại quân từ màu đen cửa đá chung đi ra. Càng đáng sợ chính là, dần dần mà, nguyên bản gợn sóng bất kinh chết đối hà, cũng bắt đầu không ngừng mà quay cuồng lên. Ngay sau đó, từng con khô tay thế nhưng từ vẫn đục chết đối giữa sông vương, sau đó giống như thủy quỷ giống nhau, từ bên trong bỏ ra tới. Này đó vong linh không sợ tử vong. Thậm chí còn trong nháy mắt này, toàn bộ yêu giới đều thành chúng nó công viên trò chơi. Chỉ là, này đó vong linh có thể áp chế dị tộc, lại không phải người khổng lồ tộc cùng cổ yêu đối thủ. Chính là vong linh số lượng quá nhiều, hơn nữa căn bản bất tử. Hoặc là nói, chúng nó đã sớm đã chết, giờ khắc này, chỉ là từ địa ngục bò ra tới, tìm kiếm một ít lạc thú mà thôi. 3817 chương 3817 địa ngục, 11. Không ngừng có vong linh bị đánh bay, sau đó lại ngưng tụ, tiếp theo liền sẽ phát ra rắc rắc quỷ dị tiếng cười. Thanh âm kia không tính chói tai, lại càng làm cho người ta sợ hãi. Ngay từ đầu không cảm thấy, nhưng chậm rãi, lại quả thực thành bóng đè. Sợ hãi, ở chậm rãi nảy sinh, tích lũy. Càng đáng sợ chính là, liền ở phía trước chiến trường không ngừng chém giết thời điểm, màu đen cửa đá trong vòng cùng với chết đuối giữa sông, thế nhưng không ngừng có vong linh bỏ ra tới. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Này đó đều là cái gì? Vì cái gì bất tử? Chúng nó vì cái gì bất tử? Ma quỷ. Chúng nó là ma quỷ. Càng ngày càng nhiều. Trốn, chạy mau a. Dị tộc đầu tiên bắt đầu hỏng mất. Nhưng xoay người muốn chạy trốn, lại phát hiện lập tức cứng lại rồi. Đột nhiên quay đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện nó toàn bộ thân thể, đã là bị số chỉ khủng bố khô tay bắt được. Không, không. Thê lương tiếng kêu, tại đây một mảnh giống như tu la trên chiến trường. Không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một trận nhỏ vụn tiếng vang, sau đó kia dị tộc ngay sau đó bị số chỉ khô tay, phá tan thành từng mảnh. Đồng dạng tình hình không ngừng ở trình diễn, toàn bộ yêu giới tại đây một khắc, hoàn toàn thành tu la địa ngục. Cổ yêu thủ lĩnh vừa thấy không tốt, nháy mắt phát lực. Mà còn không đợi nó triệu hoán đồng bạn, phía trước màu đen cửa đá nội, phát ra kịch liệt nổ vang, tiếp theo đồng dạng thân cao đạt tới trăm trượng bộ xương khô vong linh, lần lượt bỏ ra tới. Ngay sau đó, đứng ở đêm tịch giao phía sau ám dạ đế vương chậm rãi giơ tay, tiếp theo nháy mắt một chảo. Lập tức, chỉ thấy lưỡng đạo màu đen lưu quang nháy mắt thoáng hiện, biến ảo thành hai thanh chùy thủ. Đúng là đêm tịch giao phía trước một lần nữa cô động trạm phi. Mà lúc này, đại trạm phi rơi xuống nhập kia khô tay bên trong, ngay sau đó nháy mắt một ngừng, rõ ràng hai thanh một trường một đoạn chùy thủ thế nhưng trong khoảnh khắc lẫn nhau dung hợp, hóa thành một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm. Kim sắc lưu văn, vờn quanh huyết sắc khắc văn. Ba viên linh thủy, lại vào lúc này mất đi sáng rọi, nhưng một mặt quỷ dị màu đen ngọn lửa, ngay sau đó từ mũi kiếm lan tràn ra tới. Tiếp theo, chỉ thấy kia ám dạ đế vương trong tay trường kiếm vung, sau đó nháy mắt chỉ về phía trước. Chu. Một tiếng hàng xa hiệu lệnh, giống như ngầm cửu u truyền đến đế vương cơn giận. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường sở hữu vong linh đồng thời chấn động. Đặc biệt là vừa mới từ màu đen cửa đá cùng chết đối giữa sông bỏ ra tới những cái đó to lớn vong linh, càng là nháy mắt chăm miệng một lời. Chu. Chu. Không tính rõ ràng tiếng hô, nhưng sát phạt chi khí lại xông thẳng tận trời. Tiếp theo, những cái đó to lớn vong linh gầm lên giận dữ, liền giống như tiêm máu gà giống nhau, hướng về dị tộc cùng người khổng lồ tộc xung phong liều chết qua đi. Dị tộc đã bị khủng bố dị tượng đánh sập, bắt đầu thoát đi. Đã có thể vào lúc này, cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt phát động huyết khí, trực tiếp đón đánh ra tới. Không có biện pháp, không thể kéo. Thấy vậy tình hình, ám dạ đế vương nháy mắt phát ra khủng bố tiếng cười. Tiếp theo trong tay trạm phi vung lên, ngay sau đó một mảnh bốc lên màu đen ngọn lửa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hừ, còn tưởng rằng là cái gì, kẻ hèn linh hỏa. Một đầu cổ yêu vừa định nói, kẻ hèn linh hỏa không bằng gây cho sợ hãi. Rốt cuộc phía trước cũng có nhân tộc linh thánh phóng thích linh hỏa, đầy trời biển lửa, nhìn náo nhiệt, nhưng trừ bỏ đối dị tộc, đối người khổng lồ tộc cùng cổ yêu, căn bản vô dụng. Trực tiếp huyết khí chấn động, liền trực tiếp bị đánh tan. Mà lúc này, nay cổ yêu cũng cho rằng trước mắt này đó màu đen linh hỏa cũng là như thế. Nhưng không nghĩ tới, bên này không đợi nó đem nói cho hết lời, một cổ thứ tâm đau đớn, ngay sau đó từ cánh tay thượng chuyển tới. Nó cánh tay, thiêu đốt. 3818 chương 3818 Niết Bàn, 1. Màu đen ngọn lửa, không có độ ấm. Cũng không có hỏa hồng sắc như vậy làm cho người ta sợ hãi, lại có khác một loại đặc biệt sởn tóc gáy. Đặc biệt là ở lây dính làn da kia một cái trước mắt, kia cổ yêu càng là cảm thấy, chính mình phảng phất tính cả linh hồn đều bị bỏng cháy giống nhau. Lập tức, cổ yêu một bên giống to, một bên phát động huyết khí, cùng sử dụng móng vuốt muốn dập tắt những cái đó ngọn lửa. Nhưng theo sau lại phát hiện, kia ngọn lửa không những phát bất diệt. Ngược lại bị lây dính càng nhiều, đảo mắt công phu, toàn bộ cánh tay liền phải bị thiêu không có. Không phải héo rút, không phải than cốc, mà là biến mất. Liền hôi đều không dư thừa. Này cổ yêu sợ. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt đồng tử co rụt lại, lập tức quát to. Mau tránh ra, đây là địa ngục chi hỏa, thiêu đốt linh hồn địa ngục chi hỏa, né tránh. Cổ yêu thủ lĩnh một bên kêu, đồng thời đi nhanh xuống tới, tiếp theo nhanh chóng quyết định, nâng lên móng vuốt nháy mắt đem đồng bạn cái kia cơ hồ bị thiêu quang cánh tay, từ bả vai vị trí, trực tiếp chặt đứt. Chỉ là có thể tránh thoát đi, chung quy là số ít. Trong nháy mắt, chỉ thấy đầy trời biển lửa, tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng truyền ra tới. Thậm chí cách chết đối hà, như cũ có thể cảm giác được những cái đó dị tộc sợ hãi tuyệt vọng. Bờ bên kia tam tộc không khỏi co rúm lại một chút, đặc biệt là yêu man. Giờ khác này vạn phần tình hình lúc trước xà tân cùng dũng sĩ hai vị yêu thánh có thể lâm thời phản chiến, bằng không hiện tại. T. Quả thực không dám tưởng. Mà những cái đó người khổng lồ tộc, nguyên bản còn ỷ vào chính mình nham thạch huyết nục, không sợ ngọn lửa. Nhưng nào nghĩ đến, liền ở kia màu đen ngọn lửa lây dính, sau đó bắt đầu không ngừng thiêu đốt, cũng như thế nào cũng phát bất diệt sau, hoàn toàn ốc. Toàn bộ yêu giới lâm vào một mảnh quỷ dị màu đen biển lửa. Vong linh đại quân hiển nhiên cũng đối này đó ngọn lửa rất là sợ hãi, cho nên đãi ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, vong linh đại quân ngay sau đó lặng yên biến mất. Cái này làm cho những cái đó tranh thoát ngọn lửa xuất sinh nhóm nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đã không có vong linh công kích, chúng nó có thể toàn tâm toàn ý tranh né ngọn lửa. Nhưng nào nghĩ đến, đúng lúc này, một con khô tay lại đột nhiên từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó thế nhưng giống như dài quá đôi mắt dây đằng liếc mắt một cái, bắt lấy mặt trên xuất sinh đi xuống kéo. Giống, lại là những cái đó đáng giận đồ vật. Cháy mau. Trốn A. Không ngừng có dị tộc cùng cổ yêu bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà hàng ngàn hàng vạn, không đếm được khô tay từ ngầm vương, giống như thực cốt không đi ưu linh, nắm chặt chúng nó, sau đó đem chúng nó kéo vào địa ngục. Sởn tóc gáy một màn, làm mọi người vị trí run sợ. Nhìn yêu giới hết thảy, bờ bên kia hai giới thành hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Mà liên ở ngọn lửa thiêu đốt hung mãnh nhất thời điểm, vẫn luôn huyền phù giữa không trung đêm tịch giao đông nhiên ánh mắt vừa động. Giây tiếp theo, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chết đối hà. Đêm tịch giao đông nhiên hành động làm mọi người sửng sốt. Nhưng theo sau không chờ mọi người hoàn hồn, chỉ thấy quay cuồng không ngừng chết đối hà, thế nhưng đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó chỉ nghe một trận lộc cộc tế vang. Giây tiếp theo, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ chết đối giữa sông vào ra. Mọi người bị hoảng sợ, cho rằng lại là vong linh, nhưng theo sau lại phát hiện không phải. Tiếp theo ngưng thần vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Đó là điều. Chỉ thấy, kia hắc ảnh từ chết đối giữa sông lao tới nháy mắt, còn rất nhỏ. Nhưng theo một bước lên trời, thân hình lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến đại. Trong nháy mắt, không ngờ đã cùng ưng yêu thánh ưng phạn hình thể không sai biệt lắm. Mà kia đại điểu toàn thân đen nhánh, tiếp theo không đợi mọi người thấy rõ, liền đã biến mất ở tận trời bên trong. 3819 chương 3819 Niết Bàn 2. Chết đuối trên sông, như mực nùng vân che khuất mọi người tầm mắt. Lại làm mọi người nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Có người quay đầu nhìn về phía ưng phạn, thậm chí liền xà tân đều nhịn không được le le lưới, sau đó trong mắt vừa chuyển, liếc ưng phạn liếc mắt một cái. Người cùng tộc. Ưng phạn lúc này chính nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe vậy bản năng lắc đầu. Không phải. Mọi người không hiểu được, mà đúng lúc này, chỉ thấy bờ bên kia yêu giới, nguyên bản đái trong đêm tối đế vương trên vai tiểu gia hỏa phệ linh bối, đồng nhiên kích động hạ vỏ sò. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó ưng phạn nháy mắt đôi mắt vừa động. Ta đã biết, đó là. Nhưng không chờ ưng phạn nói xong, chỉ thấy nùng vân bên trong, một đạo hắc ảnh thế nhưng giống như sao băng giống nhau hạ xuống, sau đó trực tiếp nện ở đầy trời biển lửa yêu giới bên trong. Bốc lên màu đen ngọn lửa, quanh một tiếng, hừng hực bốc cháy lên. Lúc này, đêm tịch giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, trực tiếp duỗi tay. Mặt sau ám dạ đế vương đồng thời vươn tay trung chạm phi, đồng bộ dưới. Đột nhiên một cổ làm cho người ta sợ hãi linh hỏa mãnh liệt mà ra. Giống. Đáng chết. Giết người kia nô. Giết nó. Cứu mạng A. Cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết, gào giống thanh, hóa thành một đoàn, lại trong trước mắt, bị ngọn lửa mai một. Mà kia rơi vào trong ngọn lửa hắc ảnh, tại đây một khắc, cũng rốt cuộc rõ ràng lên. Chính là phía trước từ chết đuối giữa sông đống nhiên vụt ra kia chỉ đại điểu. Đen nhánh như mực lông chim. Tròn tròn đôi mắt, đó là gà. Nhưng cẩn thận thoạt nhìn, lại cùng giống nhau gà nhà bất đồng chính là đỉnh đầu trường 8 căn lông chim. Mà lúc này, theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, kia chỉ chim khổng lồ lông chim bắt đầu cháy đen, sau đó biến mất. Nhưng làm người cảm thấy kỳ quái, kia chỉ chim khổng lồ lại hiển nhiên không có dập tắt ngọn lửa ý tứ, thậm chí liền trốn tránh đều không có. Chỉ lặng lặng ghé vào ngọn lửa nhất mãnh liệt địa phương. Mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà vừa mới mạo hiểm tránh thoát một thốc ngọn lửa cổ yêu thủ lĩnh, thấy vậy tình hình, đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo, lập tức đồng tử co rụt lại. Giết nó. Mau giết nó. Không thể làm nó như vậy thiêu đốt. Mau. Giờ khắc này, cổ yêu thủ lĩnh mạc danh nôn nóng lên. Lại nghe đến chung quanh dị tộc nhóm mạc danh lên, lại nói. Lúc này hừng hực ngọn lửa, trốn đều tránh không kịp đâu, căn bản không có thời gian đi để ý một con chính mình tìm chết chim khổng lồ. Sống chết trước mắt, không ai đi để ý tới cổ yêu thủ lĩnh. Cổ yêu thủ lĩnh vừa thấy, tức khắc nóng nảy. Hét lớn, một đám ngu xuẩn. Mau giết nó, ngăn cản nó, đó là. Cổ yêu thủ lĩnh một bên tê, một bên điên cuồng phát động huyết khí, ngăn cách chung quanh màu đen ngọn lửa, đồng thời vọt qua đi. Thậm chí đã là bất chấp chính mình cùng tộc cùng mặt khác, nhưng theo sau không đợi kia cổ yêu thủ lĩnh tới gần, chỉ thấy kia chim khổng lồ cuối cùng một khối thân thể, đã là ở kịch liệt ngọn lửa dưới, hóa thành cho tàn. Không sai, cho tàn. So với mặt khác dị tộc biến mất vô tung, kia chim khổng lồ để lại cho tàn. Cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt đồng tử co rụt lại, lập tức tiếp tục về phía trước chạy như điên. Đồng thời nâng lên một con huyết tinh cự trảo, mất bỏ mới lo làm chuồng giống nhau làm bộ muốn đem những cái đó cho tàn hoàn toàn mất đi. Nay chỉ cự trảo là vừa mới nó lao lực sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc ở huyết mạch thiên phú toàn lực thúc dục hạ, vừa mới trường ra tới. Còn thực non nớt, thậm chí liền làn da đều không có hoàn toàn trường hảo, chỉ là một tầng hơi mỏng màng. Mà xuyên thấu qua kia tầng màng, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong huyết nục. Nhưng lúc này, này cổ yêu thủ lĩnh đã bất chấp nhiều như vậy. 3820 chương 3820 Niết Bàn, 3. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo huyết hồng bóng dáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một cổ sắc bén trận gió, ngay sau đó hung hăng tạp xuống dưới. Đột nhiên một kích, làm cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt cả kinh. Bản năng thu hồi móng vuốt, ngẩng đầu vừa thấy, lại là phía trước kia đầu hỏa kỳ lân. Mà lúc này, hỏa kỳ lân chân đạp ngọn lửa, không biết khi nào từ bờ bên kia vọt lại đây. Lúc này chính giận trừng mắt hai mắt, ngay sau đó phát ra một tiếng giống như long giống tiếng kêu. Nếu là không bị thương phía trước, cổ yêu thủ lĩnh tự nhiên sẽ không sợ nó. Nhưng hiện tại, nó hai tay cánh tay vừa mới trường ra tới, căn bản không thể quá mức dùng sức. Nghĩ đến đây, cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt hư hoàng nhất chiêu, nhưng ngay sau đó liền ở nó muốn lại lần nữa tiến lên nháy mắt, chỉ thấy một trương thật lớn buồn máu miệng rộng, đã hoành ở nó trước mặt. Là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Đáng chết, tiểu xuất sinh, đều mau tránh ra cho ta. Mà nó không kêu còn hảo, như vậy một đều, tức khắc bị hỏa kỳ lần cùng phệ linh bối chọc giận. Lập tức, chỉ thấy nguyên bản liền đã là mở rộng đến mức tận cùng phệ linh bối, nháy mắt vỏ chai thượng kim sắc lưu quang đột nhiên kịch liệt lưu động, toàn bộ vỏ chai lại lần nữa biến đại. Một cổ không cách nào hình dung huyết tinh chi khí, nháy mắt tập vào trước mặt. Mà hỏa kỳ lân cũng không cam lòng lạc hậu, bước lên màu đỏ ngọn lửa, khoảnh khắc nhiễm hồng nửa bầu trời, đồng thời một tiếng giống to, vươn móng vuốt liền trực tiếp nhào tới. Một cái là viễn cổ thần thú, một cái là thiên địa hung vật. Tại đây hai cái tiểu gia hỏa vây công hạ, đã là bị thương cổ yêu thủ lĩnh quả thực bị đánh chật vật không thôi. Đã có thể vào lúc này, một đạo quỷ dị màu đen quang mang, ngay sau đó từ phía sau hiện ra tới. Trong nháy mắt, kia cổ yêu thủ lĩnh đột nhiên cả kinh. Đãi ngẩng đầu, liền chỉ thấy phía sau trên mặt đất, một đoàn cho tàn ở run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, tiếp theo chậm rãi thiêu đốt. Có khác với chung quanh màu đen linh hỏa. Nay đoàn ngọn lửa tuy rằng cũng là màu đen, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện bên trong ẩn ẩn lộ ra kim quang. Kia ngọn lửa thiêu a thiêu, vô thanh vô tức, lại mạc danh sởn tóc gáy. Mọi người không cấm bị kia thiêu đốt ngọn lửa hấp dẫn chú ý thấy vậy tình hình, kia cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt phát lực, nhân cơ hội liền phải nhào qua đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh thúy, rồi lại điếc thai tiếng kêu to, đột nhiên từ kia đoàn quỷ dị trong ngọn lửa, truyền ra tới. Khiếu! Thanh âm kia phảng phất ương tộc thét dài, lại so với ương tộc càng có khí thế, nếu chim hoàng oanh dễ nghe, lại càng thêm lâu dài mà xa xưa. Phảng phất đến từ hàng cổ Ngọc Khánh, nhưng càng như là từ địa ngục chỗ sâu nhất chuyển đến nhẹ minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, tất cả đều bị này một tiếng kêu to hấp dẫn ở. Bất quá mọi người chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, duy độc cổ yêu thủ lĩnh mặt như màu đất. Ngay sau đó, càng là không thay đổi ước nguyện ban đầu, lại lần nữa ra tay, muốn đem kia đoàn quỷ dị ngọn lửa dập tắt. Giờ khắc này, hỏa kỳ lân cùng phệ linh bối cũng không có lại ra tay. Mà liên ở kia cổ yêu thủ lĩnh cảm thấy chính mình may mắn sắp đắc thủ nháy mắt, lại là một tiếng kêu to, đột nhiên truyền tới. Khiếu! Cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt bị thanh âm này chấn đến trong cơ thể huyết khí run lên, ngay sau đó, còn không đợi cổ yêu thủ lĩnh phục hồi tinh thần lại, một đạo thật lớn màu đen bóng dáng chậm rãi ở trong ngọn lửa ngưng tụ. Thật lớn thân hình, mảnh dài cổ, như mực quỷ dị hát vũ, càng làm cho người ta sợ hãi chính là còn nâng thật dài đuôi linh. Này, đây là... Trong phút chốc, Bờ bên kia hai giới trong thành đông thánh đám người lập tức trừng lớn hai mắt, đồng thời đột nhiên vọt tới đầu tường, khiếp sợ đã là nói không ra lời. 3821 chương 3821 Niết Bàn 4. Vua của muôn loài chim, thần thú Phượng Hoàng. Ngọn lửa Niết Bàn, thần hồn bất diệt. Đây là nhân tộc thánh điện chung một quyển thượng cổ bản thiếu sách cổ chung, đối trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng lại có miêu tả. Nhưng chỉ là truyền thuyết, ít nhất ở nhân tộc hữu hạn ghi lại chung, chưa bao giờ có người chính mắt gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới, trước mắt. Đông thánh đám người bởi vì kích động, nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó càng là giơ tay hung hăng xoa xoa đôi mắt, liền sợ trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Phượng Hoàng. Thế nhưng thật là thần thú Phượng Hoàng. Hơn nữa, vừa rồi hình như hóa thành cho đi. Chẳng lẽ là không, bất tử Phượng Hoàng. Này. Đông thánh đám người sợ không chuẩn, thậm chí liền quy cấu chờ một chúng hải tộc, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Phượng Hoàng. Thật là cùng thượng cổ chân long tộc chạy song song với, thậm chí so chân long tộc số lượng còn muốn thưa thớt hiếm thấy Phượng Hoàng. Quy cấu có chút không thể tin được. Nhưng lúc này lại đã là không có thời gian rời đi đôi mắt, đi dò hỏi được xưng hải tộc vạn sự thông ông bạn già bối tiện. Mà lúc này, so với nhân giới mọi người cùng yêu man hải tộc khiếp sợ, yêu giới những cái đó dị tộc, lại đã là cảm thấy một cổ bản năng áp chế. Cùng lúc đó, những cái đó cổ yêu cũng nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Phượng Hoàng. Hơn nữa vẫn là. Nháy mắt. Này đó cổ yêu gần như đồng thời nhìn chằm chằm trong ngọn lửa chim khổng lồ. 18 căn cánh vũ, 1, 2, 3, 4. 9 điều đuôi linh, mấu chốt là trên đầu con linh, thế nhưng cũng là 9 điều. T, cửu vĩ 18 cánh, mũ phượng 9 vị hoàng. Hơn nữa, vẫn là màu đen. Nhạc trạc. Nhưng trước mắt thế nhưng ở trong ngọn lửa một lần nữa ngưng tụ, nó là... Không, bất tử hỏa phượng. Cổ yêu thủ lĩnh bỗng nhiên buột miệng thốt ra, trợn lên hai mắt, đã là lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỳ thật, từ ngay từ đầu thời điểm, cổ yêu thủ lĩnh liền nhìn ra màu xám tiểu kê là thần thú huyết mạch. Nhưng khi đó nó không có quá mức chuyên chú. Rốt cuộc, thần thú huyết mạch tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng trên thực tế nếu muốn chân chính đem thần thú huyết mạch hoàn toàn kích phát, sau đó chậm rãi dưỡng thành thần thú, nhưng đều không phải là kiện chuyện dễ dàng. Nếu không có như thế, năm đó chân long tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị diệt vong. Bởi vì chân long tộc cũng là thần thú huyết mạch. Hơn nữa, liền tính có thể dưỡng thành, thần thú từ ấu thú đến thành niên, cũng yêu cầu dài dòng thời gian. Tựa như kia đầu hỏa kỳ lân, trước mắt tuy rằng nhìn khủng bố, nhưng trên thực tế lại còn chỉ là tiểu gia hỏa, giống như nhân tộc tuổi nhỏ. Nếu không một ngụm hỏa xuống dưới, toàn bộ yêu giới ngàn dặm trong vòng, đem hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà trước mắt này chỉ, lại càng đặc biệt. Phượng Hoàng, đặc biệt là bất tử Phượng Hoàng, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại quá, kia chính là liền chân long tộc đều phải né xa ba thước tồn tại. Nhưng nếu chỉ là như vậy, nay cổ yêu thủ lĩnh cũng sẽ không như thế. Nhưng sau lại phát hiện, kia vật nhỏ từ chết đuối hà bay ra sau, thế nhưng trực tiếp chui vào trong ngọn lửa. Mà này nhìn như tự sát hành động, trên thực tế xác thật niết bàn bắt đầu. Cho nên cổ yêu thủ lĩnh nóng nảy. Rốt cuộc, Phượng Hoàng cùng bất tử Phượng Hoàng, trên thực lực chính là có cách biệt một trời. Cho nên nó mới có thể hao hết thể tâm cơ đi ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn lại. Hơn nữa, càng làm cho cổ yêu thủ lĩnh khó có thể tưởng tượng chính là, Niết Bàn thành công, trở thành bất tử hỏa phượng còn chưa tính. Nhưng vì cái gì là cửu vĩ? Vì cái gì vẫn là chín quan linh? Mà lúc này, mắt thấy ngọn lửa chung. Kia thật dài đuôi phượng phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành đuôi phượng mắt, cổ yêu thủ lĩnh cơ hồ nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó lại bất chấp lên, đột nhiên xoay người, quay đầu liền chạy. 3822 chương 3822 Niết Bàn, 5, 9, là cực số. Cửu vĩ chín quan, Niết Bàn bất tử. Cổ yêu thủ lĩnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Đã có thể vào lúc này. Liên ở kia cổ yêu thủ lĩnh xoay người đảo tẩu nháy mắt, một tiếng thét dài đột nhiên từ trong ngọn lửa truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trong ngọn lửa hát phượng, cửu vĩ phía dưới đuôi phượng mắt hoàn toàn hình thành. Quỷ dị lưu quang yên lặng mà động. Ngay sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, kia hát phượng lại lần nữa thét dài một tiếng, giây tiếp theo, đột nhiên từ trong ngọn lửa một bước lên trời. đỉnh đầu chín quan, sau thác cửu vĩ, lóa mắt đuôi phượng mắt lập lòe khắc thường quan mang. Đồng thời từng cụm màu đen ngọn lửa, ngay sau đó từ cửu vĩ sau bước lên dựng lên. Nay thần dị giống như ảo cảnh cảnh tượng, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này, theo màu đen ngọn lửa chậm rãi châm tẫn, ám dạ đế vương cùng vong linh đại quân ngay sau đó biến mất. Địa ngục chi môn một lần nữa đóng cửa, sau đó mất đi. Giống như địa ngục giống nhau không chung, rốt cuộc tại đây một khắc, chậm rãi khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tìm được đường sống trong chỗ chết dị tộc người khổng lồ tộc, rốt cuộc nhịn không được hô khẩu khí. Nhưng theo sau dương mắt liếc mắt một cái, chỉ thấy chung quanh chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Cái gì khí thế, chiến ý, sớm đã tan thành mây khói. Nhưng chiến tranh cũng không có kết thúc. Thậm chí nói, liền ở này đó dị tộc cùng người khổng lồ tộc dương mắt nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên che khuất không trung. Ngay sau đó trong trí nhớ kia khủng bố màu đen ngọn lửa ngay sau đó cùng với lóa mắt đuôi phượng mắt, chút xuống mà xuống. A, hỏa, hỏa, cứu mạng, cháy mau. Dị tộc nhóm bắt đầu điên cuồng mọi nơi chạy tứ tán, thậm chí liền một ít người khổng lồ tộc, lúc này cũng hoang mang lo sợ. Đặc biệt là nhìn đến cổ yêu thủ lĩnh thế nhưng cũng quay đầu chạy trốn thời điểm, dị tộc, người khổng lồ tộc bao gồm cổ yêu, hoàn toàn rối loạn. Đã có thể vào lúc này, một cái quang mang xẹt qua, điều điều đuôi phượng ngay sau đó phóng qua cổ yêu thủ lĩnh. Ngay sau đó, màu đen ngọn lửa giống như sao băng giống nhau, rào rạt mà xuống. Tình hình quỷ dị, mang theo không cách nào hình dung kinh dị chi mỹ. Cổ yêu thủ lĩnh cả kinh, biết chính mình trốn bất quá, nháy mắt trực tiếp phát động cả người huyết khí, đồng thời dùng sức hướng về phía trước một kích. Giống, cúc ngay. Một tiếng giống to. Cùng với khủng bố màu đỏ sóng xung kích, phóng lên cao. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nhẹ minh, đồng thời một con màu đen móng vuốt nháy mắt xuyên phá kia sóng xung kích, chiếu kia cổ yêu thủ lĩnh nắm tay, hung hăng bắt đi xuống. Keng. Phúc. Phảng phất kim loại tiếng đánh chợt lóe lướt qua, ngay sau đó một tiếng trầm vang, kia cổ yêu thủ lĩnh nắm tay, lập tức giống như niết bạo thủy cầu giống nhau, trực tiếp nổ tung. Cốt nhục bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Cổ yêu thủ lĩnh đau kêu to, đồng thời phát động huyết khí chấn động, nháy mắt đem bất tử hỏa phượng lui rời đi chính mình. Bất tử hỏa phượng nổi giận, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vô cùng màu đen ngọn lửa, ngay sau đó đẩy trời dựng lên. Toàn bộ yêu giới phảng phất lâm vào một mảnh biển lửa. Nhưng dù vậy, bất tử hỏa phượng còn cảm thấy chưa hết giận, nhưng vào lúc này, đêm tịch giao một tiếng nhẹ gọi, kia bất tử hỏa phượng ngay sau đó quay đầu, bay trở về. Từ đêm tịch giao địa ngục chi hỏa dựng dục, hiện giờ rốt cuộc niết bàn trọng sinh. Bất tử hỏa phượng, cũng chính là màu xám tiểu kê một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Bất quá hiển nhiên, đêm tịch giao cũng không tưởng một người làm nổi bật, đãi triệu hoán hồi bất tử hỏa phượng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên nháy mắt giơ tay, diệp tịch giao sừng sốt, tiếp theo không cấm câu môi cười. Nhưng vẫn là học theo, đi theo Lạc Cửu Thiên cùng nhau nâng lên tay, ngay sau đó. Chỉ thấy vừa mới còn một mảnh màu đen biển lửa yêu giới, bắt đầu đầy trời tuyết bay. Tiếp theo, một cái băng tuyết cự long cùng một cái hoàng kim cự long gần như đồng thời ở hai người lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, đãi một bước lên trời sau, nháy mắt hướng về cổ yêu thủ lĩnh phát sát mà đi. 3823 chương 3823 kết cục, 1. 3 tháng thiên, lúc ấm lúc lạnh. Bất quá ánh mặt trời nhưng thật ra tươi đẹp lóa mắt. Yến quốc kinh thành. Tuy rằng vẫn là sáng sớm, nhưng đường cái đã là tiếng người ồn ào. Mấy năm nay Hiến quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh, vẫn luôn phát triển không ngừng. Khác không nói, Dạ Gia một môn sáu thánh, liền đủ để cho đã từng ở toàn bộ thánh linh đại lục 9 quốc 13 trong thành lót đế Hiến quốc, hiện giờ định liệu trước. Vận mệnh quốc gia hảo, các ba thánh cũng có tự hào cảm. Đã từng đi địa phương khác, không dám nói chính mình là nơi nào. Hiện giờ không cần hỏi, liền trực tiếp tự báo ra môn. Lão tử là Yến quốc, Dạ Gia biết không? Đó chính là chúng ta Yến quốc. Mà lúc này, bên đường một cái khách điếm, mấy cái điếm tiểu nhị thừa dịp trong tiệm người không nhiều lắm, chính tụ ở bên nhau khoác lác. Lúc ấy các ngươi là không biết, trong nháy mắt chi gian, toàn bộ yêu giới trời sập đất lún. Đám kia tiểu xúc sinh nhóm, lúc ấy liền dọa choáng váng, trực tiếp đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Cổ yêu. Không, ta trước không nói cổ yêu. Liền nói người khổng lồ tộc. Người khổng lồ tộc nghe nói qua đi. Kia mẹ nó chính là cổ yêu chó săn, nhưng thực lực tuyệt đối là nhất đỉnh nhất. Hơn nữa các ngươi cho rằng vì sao kêu người khổng lồ tộc. Kêu cao, mấy chục trượng. Một cái tát đi ra ngoài, ngươi chính là chân đạp linh vân cũng chưa dùng, làm theo có thể chụp được tới. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, đám kia xuất sinh không ngừng là lớn lên cao, mấu chốt là toàn thân đều là cục đá làm. Một đám người chung, liền nghe trung gian mang mũ quả dưa tiểu nhị, chính một bên khoa tay múa chân, một bên nói nước miếng bay tứ tung. Chung quanh đồng bạn đều nghe choáng váng, tuy rằng phía trước liền nghe nói qua một ít, nhưng hôm nay lại nghe một lần, như cũ mang cảm. Mà này nói chuyện tiểu nhị, hiển nhiên có chút khoe khoang ý tứ. Chung quanh đồng bạn thật nghe được mê mẩn, mắt nhìn vị này dừng, tức khắc thúc giục nói. Cục đá làm sao đó đâu? Người mau nói a. Chính là. Đừng vô nghĩa, nhanh lên. Đối mặt các đồng bạn thúc giục, kia tiểu nhị trong lòng đắc ý phi thường, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Đám kia người khổng lồ tộc cảm thấy chính mình lợi hại a, đau thương bất nhập, ngay từ đầu căn bản không sợ. Kết quả đúng lúc này. Một cái đại môn, đặc biệt đại môn, lập tức liền ra tới. Các ngươi biết đó là cái gì môn sao? Nói cho các ngươi, đó là địa ngục chi môn. Nghe nói, kia phiến môn mở ra lúc sau, nối thẳng địa ngục. Nhưng khi đó kia giúp xuất sinh không biết ta, còn sững sờ đâu, kết quả địa ngục môn liền khai. T. Thật khai. Kia nhưng không. Kết quả, chờ khai lúc sau, đám kia xuất sinh toàn tròn váng. Các ngươi đoán như thế nào? Bên trong tất cả đều là bộ xương khô. Hàng ngàn hàng vạn A, đại tiểu nhân, lúc ấy liền đem đám kia xuất sinh dọa choáng váng. Lúc ấy cái kia trường hợp A, tấm tắc, đừng nói nữa, lao thảm. Kia bộ xương khô là cái gì A? Kia đều là từ trong địa ngục bò ra tới, bất tử bất diệt. Các ngươi ngẫm lại, đám kia xuất sinh liền tính lại lợi hại, cũng khiêng không được A. Kết quả chỉ là như vậy còn không tính, bên này chính đánh, sau đó liền nhìn đầy trời lưu hỏa A. Nhưng là, các ngươi nhưng nghe hảo, kia cũng không phải là giống nhau hỏa. Kia chính là địa ngục chi hỏa, hủy thiên diệt địa, nhan sắc đều không phải bình thường nhan sắc, đều là hắc. Này điếm tiểu nhị nói mặt mày hớn hở, đảo mắt công phu, liền trưởng quầy đều thò qua tới rất náo nhiệt. Bất tử hỏa phượng. Sách, tuyệt. Một móng vuốt liền đem kia cổ yêu lão đại cấp tấu nằm sắp xuống. Nhưng nhất tuyệt vẫn là cuối cùng, một cái kim long, một cái bạch long. Trực tiếp thổi quét toàn bộ yêu giới. Nói, kia điếm tiểu nhị nói đến cao hứng chỗ, trực tiếp giơ tay một phách cái bàn, cả người đều nhảy dựng lên. 3824 chương 3824 kết cục, 2. Hảo. Thống khoái. Tuyệt. Trung quanh các đồng bạn sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mà kia đảm đương người kể chuyện điếm tiểu nhị đắc ý đôi mắt một trọn, sau đó cố làm ra vẻ giơ tay để ép áp, nói. Này đều không tính cái gì. Hơn nữa, lại nói tiếp năm đó kia chàng đại chiến đã qua 3 năm nhiều đi, nhưng các ngươi biết không? Liên hiện tại, chết đối hà bên kia, hơn phân nửa cái yêu giới như cũ vạn dặm đóng băng. Tấm tắc, các ngươi biết kia khối băng tử bên trong đều là cái gì sao? Nói cho các ngươi, đều là đám kia xuất sinh thi thể. Ta chính là nghe nói, bị nói 3 năm, chẳng sợ lại quá 300 năm, nhưng cái đó băng tuyết đều hóa không được. Ít nói đến cái này số. Nói, kia điếm tiểu nhị giơ tay so một đầu ngón tay, tức khắc lại lần nữa đưa tới chung quanh đồng bạn kinh thanh thở dài, nhưng trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn ửng hồng. Nói chuyện điếm tiểu nhị đắc ý cực kỳ, đứng bên ngoài vòng trưởng quậy nghiêng lỗ tai nghe, theo sau chờ nhìn đến kia điếm tiểu nhị bộ dáng, tức khắc mắng. Ngươi này nhãi danh, ngươi đắc ý cái rắm. Nói giống như cùng ngươi có quan hệ dường như. Trưởng quậy mở miệng. Nguyên bản lười biếng khoác lắc một đám điếm tiểu nhị tức khắc hoảng sợ, theo sau vội vàng mọi nơi tản ra. Nhưng thật ra kia vừa mới nói chuyện điếm tiểu nhị, sơ sơ đầu, ngay sau đó cợt nhả nói. Trưởng quầy, ta chính là nói sao? Lại nói, kia hai vị đại nhân sao nói cũng là chúng ta hiến quốc người, tiểu nhân này không phải cùng có vinh nào sao? Còn có chung vinh dự, mới mấy ngày công phu, nhưng thật ra còn tốn câu trên. Nói. Trưởng quầy trắng kia điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại tới gần một bước, cố tình đè thấp tiếng nói hỏi. Bất quá thuận tử, ngươi vừa mới nói những cái đó đáng tin cậy sao? Ta nhưng nói cho ngươi, đừng nói bừa, tiểu tâm. Nói tới đây, trưởng quầy hơi hơi một đốn, theo sau đối với cổ cắt một chút. Rốt cuộc kia hai vị, hiện giờ chính là đại thánh. chính là so thánh điện chúng thánh đại nhân, còn muốn cao tuyệt tồn tại. Thật muốn nơi nơi nói bừa, hủy hoại hai vị đại nhân thanh danh, đến lúc đó liền tính thánh điện không ra tay, cũng đến bị mặt khác yến quốc bá tánh một ngụm một cái nước miếng ngôi sao cấp chết đuối. Mà vừa nghe lời này, kia điếm tiểu nhị tức khắc nói, trưởng quầy, là quan kia hai vị đại nhân, tiểu nhân ta sao dám nói chút có không? Kia chính là phản bội tộc tội lớn, tiểu nhân nhưng gánh vác không dậy nổi. Kia nghe ngươi nói có cái mũi có mắt, ngươi là từ đâu nhi biết đến? Nha, nguyên lai trưởng quầy ngài lo lắng chính là cái này a. Trưởng quầy, lời nói thật cùng ngài nói, tiểu nhân quê quán còn không phải là Kim Dược Phủ sao? Hơn nữa trong nhà nhị thúc công chính cũng may Kim gia đương một cái tiểu quản sự, này không, ta đây đều là ăn tết lúc ấy, nhị thúc công uống nhiều quá cùng tiểu nhân cùng người nhà nói, tuyệt đối không sai được. Rốt cuộc Kim gia cùng vị kia đại nhân trong nhà là gì quan hệ, trưởng quầy ngài hẳn là biết đi, cho nên khẳng định không sai. Kim gia cùng Dạ gia quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Cho nên vừa nghe lời này, trưởng quầy lúc này mới an tâm. Nhưng đồng thời, trong lòng bát quái chi hỏa tức khắc hừng hực thiêu đốt, sau đó không cấm tò mò hỏi thăm lên. Kết quả không đợi trưởng quầy nói xong lời nói, đã bị bên ngoài ầm ĩ thanh đánh gãy. Khách điếm mấy cái điếm tiểu nhị sửng sốt, theo sau sôi nổi dối đầu nhìn về phía bên ngoài. Kết quả đúng lúc này, một cái trang bánh bao vỉ hấp, tức khắc tạp lại đây. Đặc nương, đây đều là thứ gì? Bánh bao thịt. Lừa quỷ A. Chính là. Này nơi nào là bánh bao thịt, căn bản liền một chút thịt đều không có sao. Còn dám lừa gạt chúng ta thiếu gia, tìm chết có phải hay không? 3825 chương 3825 kết cục 3. Khách điếm bên cạnh là một cái sớm một chút sạp. Bày hàng chính là một đôi tiểu phu thê, nông thôn đến, ở trong thành thảo cái nghề nghiệp. Bởi vì bánh bao làm không tồi, ngắn ngủn bất quá một tháng công phu, liền đem danh tiếng làm ra tới. Tiểu hai vợ chồng khẩu tử thực hiền hòa, cùng khách điếm trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị cũng coi như là quen biết. Chỉ là lúc này ở kia bánh bao quán trước, lại vây quanh mấy cái người mặc áo quần ngắn nam nhân. Mà làm đầu, còn lại là đứng ở trung gian một cái cẩm phục người trẻ tuổi. Kia cẩm phục người trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, nhưng lại tương đương gầy ốm. Một khuôn mặt lớn lên tô son chất phấn, vừa thấy liền biết là xuất thân không tồi phóng đãng con cháu. Mà lúc này khách điếm trưởng quầy vừa thấy đến người trẻ tuổi kia, tức khắc sửng sốt xuống dưới. Ngay sau đó đệ thấp tiếng nói xua tay, đối bên cạnh xem náo nhiệt điếm tiểu nhị nhóm quát. Đừng nhìn, ít gây chuyện. Bên cạnh mấy cái điếm tiểu nhị không cần phải nói, vội vàng đem đầu rụt trở về, hiển nhiên cùng trưởng quầy giống nhau, nhận ra người trẻ tuổi kia là ai. Chỉ có một cái vừa đến trong tiệm không bao lâu tiểu nhị có chút ốc, ngay sau đó nhỏ giọng tò mò hỏi. Trưởng quầy, người nọ là ai a? Kết quả, đều không cần trưởng quầy mở miệng. Một cái khác điếm tiểu nhị, liền tiếp lời nói. Ai? Chúng ta trong thành tiểu tổ tông. Nói, giơ tay hướng thành đông phương hướng một lòng tay, sau đó đệ thấp tiếng nói nói, Phan gia biết không? Vị kia chính là Phan gia tiểu thiếu gia. Kia mới tới điếm tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó nói, Phan lão tướng gia gia công tử. Nhưng phía trước không phải nghe nói Phan gia. Sách, ngươi nói Phan gia khá tốt. Đó là qua đi. Lúc trước đó là lão tướng gia còn ở nhà trấn, đương nhiên không ai dám làm yêu. Nhưng từ khi 3 năm nhiều trước lão tướng gia bế quan sau, liền không ai quản. Đặc biệt là vị này, bị chịu nung chiều, hiện giờ đã là thành kinh thành một bá. Đừng nói chúng ta này đó bình dân áo vải, liền tính là ngươi đem trong cung vị kia mời đến, cũng vô dụng. Phan gia ở Hiến quốc xem như đại gia tộc. Năm đó Phan Lê thanh danh không tốt, ở Hiến quốc quyền khuynh triều dã, một tay che trời, nhưng sau lại cùng đêm tịch giao liều mạng một đốn sau, xem như cải tà quy chính. Mấy năm nay, nhưng thật ra vì Hiến quốc làm không ít thật sự, đồng thời nghiêm khắc quản giáo người nhà, mấy năm nay xem như chậm rãi đem thanh danh xoay qua tới. Mà như vậy mấy triều nguyên lão, liền tính là đương kim Yến quốc quốc chủ, đều phải cấp vài phần mặt mũi. Nếu không có như thế, Phan gia vị này nho nhỏ bá vương cũng sẽ không ở Phan Lê bế quan sau, bất quá 3 năm công phu liền như thế vô pháp vô thiên. Cho nên chạy nhanh đi thôi, vị kia náo nhiệt nhưng xem không được, bảo không chuẩn một lát liền ăn liên lụy, không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Khách điếm người đều là lao bánh quẩy, đảo mắt liền trốn rồi. Mà lúc này, bị một cái tát đánh nghiêng bánh bao quán trước, lại càng thêm không khí khẩn trương lên. Phan gia tiểu thiếu gia thái độ kiêu ngạo. Muốn nói trước mắt này đối tiểu phu thê như thế nào trêu chọc chính mình, thật đúng là không có. Chỉ là hắn hôm nay đại sáng sớm, đã bị nhà mình lao cha giáo huấn một đốn, tương đương khó chịu. Ra cửa tựa như giải khẩu khí, kết quả liền nhìn đến này đối tiểu phu thê. Mà đối này đối tiểu phu thê mà nói, quả thực là trời giáng tai họa bất ngờ. Nhưng trước mắt này cẩm phục người trẻ tuổi vừa thấy liền không dễ chọc, kia tiểu phu thê trung trượng phu lập tức xin khoan dung nói. Vị công tử này, ngài dơ cao đánh khẽ, chúng ta là buôn bán nhỏ, thật sự. Muốn, nếu không này bánh bao tiền chúng ta từ bỏ, chỉ cần ngài. Tuổi trẻ trượng phu chính là cái giản dị người nhà quê, hơn nữa khẩn trương sợ hãi, miệng liền không nhanh nhẹn. Kia vốn là muốn tìm người xì hơi Phan gia tiểu bá vương vừa nghe, tức khắc cười. 3826 chương 3826 kết cục, 4. A, cộng lại ngươi còn tưởng cùng bổn thiếu gia đòi tiền. Không không không, ta không ý tứ này, ta chỉ là... Bang! Cũng chưa chờ kia tuổi trẻ trượng phu nói xong lời nói, Phan gia tiểu thiếu gia một cái tắt liền đánh qua đi. Kia tuổi trẻ trượng phu tuy rằng cũng là võ tu, nhưng vừa mới tu luyện đến hoàng giai. Mà kia Phan gia tiểu thiếu gia, ngày thường đan dược thần vật ăn, liền tính cả lơ phất phơ, hiện giờ cũng đột phá tím giai, thành linh sĩ. Cho nên một cái tát đi xuống, kia tuổi trẻ trượng phu toàn bộ nửa khuôn mặt lập tức sưng lên. Cả người càng là nháy mắt ngã trên mặt đất, miệng mũi đổ máu. Tuổi trẻ thê tử sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng nhào qua đi làm bộ nâng dậy trượng phu. Nhưng lúc này lại nghe kia Phan gia tiểu thiếu gia vênh mặt hất hàm sai khiến, vô hạn kiêu ngạo nói. Thế nhưng còn dám cùng bổn thiếu gia đòi tiền, thật là gan phỉ. Nói cho ngươi, bổn thiếu gia đừng nói tại đây trên đường cái, liền tính là vào hoàng cung, đều đi ngang. Ngươi xem như thứ gì, còn dám cùng bổn thiếu gia đòi tiền. Tới a, cho ta đánh. Làm tiểu tử này trướng trướng chi nhớ. Chung quanh những cái đó cho săn đã sớm nóng lòng muốn thử. Lúc này nghe được tiểu thiếu gia lên tiếng, tức khắc sôi nổi vọt qua đi. Lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược, từ trước đến nay là những người này yêu nhất. Kia tiểu vợ chồng hai người vừa thấy đám kia chó săn vây đi lên, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, xin tha không ngừng. Nhưng bọn họ phu thê càng là xin tha, kia Phan gia tiểu thiếu gia càng xem sảng khoái. Theo sau càng là một chân đá ngã lăn phóng lồng hấp cái bàn, ha ha nở nụ cười. Kiêu ngạo bộ dáng, dẫn tới nguyên bản còn náo nhiệt trên đường cái, người đi đường sôi nổi vòng hành, không dám tiến lên nhiều lời một câu. Đã có thể vào lúc này, một thanh âm lại bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Dừng tay. Thanh âm kia mềm mại, dễ nghe, tựa như một cái hoa hoa. Phan gia tiểu thiếu gia tính cả hắn những cái đó chó săn gần như đồng thời sửng sốt, theo sau theo thanh âm vừa thấy. Sắc, thật đúng là một cái nãi hoa hoa. Màu xanh lục yếm, cũng không sợ lãnh. Bạch bạch tiểu cánh tay, đáng yêu đến bạo khuôn mặt nhỏ. Kia nãi hoa hoa bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, mà lúc này chính nhăn tiểu mày, vẻ mặt chính sắc nhìn chằm chằm Phan gia tiểu thiếu gia đám người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Phan gia tiểu thiếu gia cùng chó săn nhóm có chút ngốc, ngắn ngủi ngây người, giây tiếp theo tức khắc cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha, dừng tay. Này nãi hoa hoa thế nhưng làm chúng ta dừng tay. Ha ha ha. Những người này căn bản không đem trước mắt nãi hoa hoa để vào mắt. Theo sau chờ cười đủ rồi, kia Phan gia tiểu thiếu gia mới dương cằm, vẻ mặt ngang ngược mà kiêu ngạo phiết trước mắt nãi hoa hoa nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dừng tay. Đối. Chính là nói ngươi, còn có ngươi đám kia chó săn. Các ngươi này đàn người xấu. Nha, thế nhưng còn dám mắng chửi người. Ngại danh, ngươi vừa mới nói ai? Phan gia tiểu thiếu gia tiến lên một bước, đi vào nãi hoa hoa trước mặt. Lúc này bởi vì có người đứng ra, mặt sau không cấm vây thượng một ít người, nhưng vừa thấy là cái như vậy tiểu nhân hoa hoa, tức khắc không đành lòng. Đặc biệt là kia đối tiểu phu thê, còn nửa nằm xoài trên mặt đất, mắt thấy Phan gia tiểu thiếu gia hướng về kia nãi hoa hoa đi qua đi, vội vàng hồng con mắt thấp giọng kêu lên. Hài tử, ngươi đi mau. Đi mau. Đây là một cái ngang ngược các bá, nào có cái gì đạo lý như giảng. Như vậy tiểu nhân hài tử, thật muốn là. Tiểu phu thê không dám tưởng, lập tức liên thanh khuyên đủ. Bên cạnh một cái cho săn nghe phiền, nháy mắt giơ tay qua đi, chính là một cái tát. Nãi hoa hoa vừa thấy, lập tức liền sinh khí. Theo sau tiến lên, liền phải cấp cái kia chó săn đẹp. Nhưng lại bị Phan gia tiểu thiếu gia ngăn cản xuống dưới. 3827 chương 3827 kết cục, Nam. Người cái này đại phôi đản, tránh ra. A, dám nói bổn thiếu gia là người xấu. Ngươi thật đúng là trường lá gan. Phan gia tiểu thiếu gia nhướng mày nói một câu. Nhưng tiếp theo chân, thế nhưng đột nhiên nhấc chân, chiếu nại hoa hoa. Cũng chính là tiểu bạch, đã qua đi. Mặt sau vây xem bá tánh tức khắc đảo hít vào một hơi. Như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng còn có thể hạ đi chân, này vẫn là người sao. Các bá tánh hiển nhiên là biết Phan gia tiểu thiếu gia thân phận, tức giận đồng thời, rồi lại giận mà không dám nói gì. Đã có thể vào lúc này, liền ở Phan gia tiểu thiếu gia chân sắp sửa nhắc tới tiểu bạch nháy mắt, lại thấy tiểu bạch đống nhiên thân hình nhoáng lên, lập tức trốn rồi qua đi. Phan gia tiểu thiếu gia sửng sốt, một chân đã không, hơi kém quăng ngã cái cẩu gầm phân. Lập tức giận tím mặt, ngay sau đó trừng lớn hai mắt, nhìn về phía tiểu bạch quát. Tiểu tệ tử, ngươi cũng dám trốn. Phan gia tiểu thiếu gia sinh khí, nhảy dựng lên liền phải cùng tiểu bạch không để yên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vài bóng người ngay sau đó từ trong đám người đi ra. Đang muốn lại lần nữa động thủ Phan gia tiểu thiếu gia sửng sốt, nháy mắt giơ tay, kết quả lập tức ngây dại. Đi đầu tới là một cái váy đen tử tiểu cô nương. Tiểu cô nương 7-8 tuổi tuổi tác, lớn lên lại thật thật chính là mỹ nhân phôi. Tuyết da tóc đen, thẳng rũ đến mắt cá chân, trên đầu mang tam cái tinh xảo cây châm, vừa thấy liền phi bình thường. Đặc biệt là cặp mắt kia, ngăm đen đáng sợ, lúc này chính ngẩng đầu nhìn chính mình, mặt vô biểu tình đồng thời, toàn thân mang một cổ tử lạnh như băng, còn có chút kỳ quái khí chất. Mà theo này tiểu cô nương cùng nhau xuất hiện, còn có một con choai choai gà trống. Chỉ là này gà trống lớn lên có chút đặc thù, đen nhánh đến tỏa sáng lông chim, trên đầu 9 căn lông công, hơi có chút lớn lên cái đuôi, quỷ dị trùng, mang theo một loại nói không nên lời mỹ cảm. Tóm lại chính là thấy thế nào, như thế nào đặc thù, rồi lại ngạo nghệ rối tinh rối mù. Nhưng nếu là như thế, Phan gia tiểu thiếu gia cũng sẽ không như thế. Chân chính làm hắn ngây người, lại là này tiểu cô nương cùng này chỉ tiểu gà trống mặt sau một nam một nữ. Hai người ăn mặc đồng dạng bạch đi rìa, nam mang mặt nạ, nữ che khăn che mặt, một cái tóc đen như mực, một cái khác lại đầu bạc như tuyết. Duy độc cặp kia xuyên thấu qua mặt nạ cùng khăn che mặt đôi mắt, một cái thanh thấu, một cái thâm thúy, mặc dù nhìn không ra dung nhan, lại vẫn như cũ phong hoa vô hạn. Quỷ dị tổ hợp, xa lạ nam nữ, làm Phan gia tiểu thiếu gia thất thần một hồi lâu. Hơn nữa, không chỉ là hắn, hợp với hắn phía sau kia giúp chó săn, lúc này cũng ngây dại. Ngoan ngoãn, đây là người nào a? Kinh thành khi nào tới như vậy hai hào nhân vật? Không nghe nói a? Mấy cái chó săn không tiếng động lẫn nhau xem một cái. Mà Phan gia tiểu thiếu gia lúc này lại đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm kia xa mỏng che mặt nữ nhân, không rời được mắt. Xinh đẹp. Thật mẹ nó xinh đẹp. Lão tử lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp. Phan gia tiểu thiếu gia động tâm, sắc đảm sáng tỏ dưới, thế nhưng hoàn toàn đem bên cạnh cái kia đồng dạng làm cho người ta sợ hãi mà lạnh băng đầu bạc mặt nạ nam nhân cấp làm lơ. Cô nương không phải người địa phương đi. Không biết cô nương phương danh, xuất thân nơi nào a? Bực này khí chất nữ nhân, tuyệt phi lớn lên ở nông thôn địa phương. Cũng mặc kệ đối phương xuất thân nơi nào, lúc này Phan gia tiểu thiếu gia đã là đem này coi là chính mình cá nằm trên thớt. Đêm tịch giao liếc Phan gia tiểu thiếu gia liếc mắt một cái, không hề răng. Theo sau tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống mặt sau hai cái tiểu phu thê trên người. Tiểu phu thê trên mặt như cũ mang theo sợ hãi, rồi lại có chút tò mò, sợ hãi nhìn đêm tịch giao, rồi lại không dám ra tiếng cầu cứu. 3828 chương 3828 kết cục, 6. Mà mắt nhìn đêm tịch giao không nói lời nào, Phan gia tiểu thiếu gia liền tưởng lân la làm quen. Theo sau tiến lên hai bước, nói tiếp. Cô nương. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa động. Mà đêm tịch giao tắc trực tiếp giơ tay ngăn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái đầu tóc hoa dâm láo giả, nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó hai cái người đeo mặt nạ đem kia hai cái tiểu phu thê đỡ lên. Phàm là có chút đầu óc, lúc này cũng nhìn ra tới trước mắt này vài người không dễ trọng. Nhưng Phan gia tiểu thiếu gia mấy năm nay ở kinh thành vênh vào quán, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Lúc này nhìn đối phương không phản ứng chính mình, thậm chí còn chạy ra hai người, lập tức đôi mắt trừng, kêu lên. Các ngươi là thứ gì? Ai là ngươi? Bang! Liên nhìn một cái người đeo mặt nạ nâng xuống tay, cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào, một cái tát liền trực tiếp hô ở Phan gia tiểu thiếu gia trên mặt. Ai ra? Kia người đeo mặt nạ không hạ nặng tay, nhưng dù vậy, cũng đủ kia Phan gia tiểu thiếu gia chịu. Nguyên bản trắng non trên mặt, tức khắc xuất hiện một cái bàn tay ấn, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sưng đỏ lên. Lớn như vậy, Phan gia tiểu thiếu gia liền không chịu quá lớn như vậy ủy khuất, lập tức hét thảm một tiếng, bụng mặt, trực tiếp liền tạc. Nhưng trên thực tế, nếu lúc này có Yến Quốc Linh Viện, hoặc là mặt khác võ tu ở đây nói, tất nhiên lôi kéo Phan gia tiểu thiếu gia có xa lắm không, chạy rất xa. Bởi vì vừa mới động thủ cũng không phải là bình thường người đeo mặt nạ, mà là thiên tôn sử. Mà cái kia đầu tóc hoa dâm láo giả, thật là thiên tôn các đại hộ pháp, kém một bước đăng thánh lệ thừa. Đáng tiếc, có người không có mắt, liền chú định xui xẻo. Cho nên lúc này liền nghe Phan gia tiểu thiếu gia bụng mặt, hét lớn. Ngươi, các ngươi dám đánh ta. Thế nhưng đánh ta. Khó có thể tin chừng lớn hai mắt, tiếp theo Phan gia tiểu thiếu gia nháy mắt quay đầu, chừng hướng đám kia chó săn, quắc, các ngươi này đàn phế vật, còn thất thần làm gì. Bổn thiếu gia bị đánh không thấy sao. Cho ta thượng. Đánh. Đánh gần chết mới thôi. Này vài người đương nhiên lấy Phan gia tiểu thiếu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng thân là chó săn, tự nhiên cũng có chó săn tầm mắt. Tuy rằng thiếu gia làm động thủ, nhưng trước mắt này mấy cái, rõ ràng không phải thiện tra. Cho nên lập tức, trong đó một cái chó săn tức khắc trong mắt vừa chuyển, một bên đi phía trước hướng, một bên quát. Đặc nương, gan phỉ, cũng dám đánh chúng ta thiếu gia, chúng ta lão tướng gia đều không bỏ được đánh một chút đâu. Lão tướng gia. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đêm tịch giao đống nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó rốt cuộc mở miệng nói. Phan phủ. Hừ, ngươi biết liền hảo. Hiện tại biết sợ. Kia chó săn cho rằng chính mình quỷ kế có hiệu quả, tức khắc đắc ý nói. Đáng tiếc, đêm tịch giao xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền đem tầm mắt dừng ở Phan gia tiểu thiếu gia trên người. Phan Lê là gì của ngươi? Phan Lê năm đó thanh danh không tốt, ngoại hiệu Phan láo cẩu. Nhưng mấy năm nay cải tà quy chính là Yến Quốc quốc chủ, đều phải tôn xưng một câu lao tướng ra, nhưng trước mắt này thoạt nhìn bất quá mới 20 xuất đầu nữ nhân, thế nhưng thẳng hô lao tướng ra tên húy. Trong lúc nhất thời, đường động là ly thật xa xem náo nhiệt ba cánh, vẫn là những cái đó cho săn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi lại là người nào? Thế nhưng, dám. Giờ khắc này, Phan gia tiểu thiếu gia rốt cuộc thanh tỉnh. Nhưng đêm tịch giao hiển nhiên không muốn nghe nàng vô nghĩa, liếc lệ thừa liếc mắt một cái, lệ thừa nháy mắt hiểu ý lập tức giơ tay ngăn, hai gã mang theo mặt nạ thiên tôn sử trực tiếp ra tay, trước mắt công phu cũng chưa dùng, liền đem kia mấy cái cho săn cấp phế đi. 3829 chương 3829 kết cục 7. Thật sự chỉ là trước mắt công phu, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến đối phương như thế nào ra tay. Phan gia tiểu thiếu gia biết chính mình gặp được ngạnh cha tử. Lập tức khí hai mắt đỏ bừng, quắc. Ngươi, các ngươi đừng đi. Có loại ở chỗ này chờ. Một bên buông lời hung ác, theo sau Phan gia tiểu thiếu gia cũng mặc kệ trên mặt đất những cái đó bị phế chó săn, xoay người liền chạy. Đêm tịch giao không phản ứng hắn. Lạc cửu thiên tự nhiên cũng sẽ không đem hắn xem ở trong mắt, nhưng thật ra tiểu cô nương chẳng phi, đi vào kia mấy cái bị phế chó săn trước người. Theo sau đầu một hoài, trong mắt hiện lên tò mò, nhưng vừa muốn nhấc chân, mãi hoa hoa tiểu bạch liền tới đây lôi kéo nó quần áo, đi phía trước chạy. Đi đi, đi ăn cơm. Ăn cơm. Mấy người cũng không đi xa, trực tiếp đi bánh bao quán bên cạnh khách điếm. Kia khách điếm trưởng quầy, vừa mới thấy hết thảy, tự nhiên biết trước mắt này vài vị thân phận bất phàm. Lập tức không dám chậm trễ, thậm chí tự mình đánh thức còn đang ngủ chú bếp, tự mình đi mặt sau trưởng muỗng. Đồ ăn thượng bàn, không thể nói tinh xảo, còn tính không có trở ngại. Mà chờ nhìn đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên ăn xong rồi, lệ thừa mới tiến lên thấp giọng nói. Tôn thượng đại nhân, phu nhân, khoảng cách đại triều hội, còn có nửa canh giờ. Đêm tịch giao nghe vậy gật đầu, theo sau đoàn người tính tiền đứng dậy. Nhưng mới vừa đi tới cửa, liền nghe một trận tiếng ồn ào đống nhiên từ bên ngoài truyền tới. Tránh ra, đều tránh ra. Cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Rất là bá đạo. Theo sau, liền nhìn một đám võ tu diếu võ dương oai giống nhau trực tiếp đổ đến khách điếm cửa. Tiếp theo, Phan gia tiểu thiếu gia lại lần nữa lên sân khấu, đồng thời bên người còn đi theo một cái cẩm y quý phụ nhân. Chính là bọn họ. Một tay đỡ mặt, một tay chỉ vào đêm tịch giao đám người, Phan gia tiểu thiếu gia hung tợn mở miệng. Kia quý phụ nhân có chút béo, mặt mày lược có vài phần tư sắc. Nhưng lúc này lại giống như muốn ăn thịt người giống nhau, giơ tay nhìn thoáng qua, tức khắc không nói hai lời, vây mặt hất hàm sai khiến kêu lên. Cho ta đánh. Đánh gần chết mới thôi. Vì tìm về bãi, Phan gia tiểu thiếu gia lần này là đem Phan gia tinh anh lực lượng đều đánh tới, căn bản cùng phía trước những cái đó cho săn vô pháp so. Mà lúc này vừa nghe đến phân phó, một đám võ tu nháy mắt tiến lên, lập tức liền đem đêm tịch giao đám người vây quanh. Đêm tịch giao nháy mắt mày vừa động, trong mắt hiện lên không vui. Ngay sau đó liếc lệ thừa liếc mắt một cái, lệ thừa gật đầu, tiếp theo nháy mắt giơ tay, một cổ khủng bố hơi thở, tức khắc từ trên trời giáng xuống. Những cái đó vây quanh đi lên võ tu, lập tức dừng lại. Theo sau một đám sắc mặt đại biến, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, tức khắc sôi nổi miệng phun máu tươi, quỳ gối trên mặt đất. Phải biết rằng, này đó Phan ra tay đấm, thấp nhất cũng là linh tông, mạnh nhất một cái vẫn là một cái linh tôn. Nhưng lúc này, lại liền động thủ cơ hội đều không có, trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng. Phan ra mẫu tử lập tức bị dọa sợ. Lúc này chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đông nhiên mở miệng nói. Phan Lê chính là như vậy quản giáo trong nhà con cháu. Diêu võ dương oai, ỷ mạnh hiếp yếu, xem ra các ngươi Phan gia nhiều năm như vậy, cũng không có gì tiến bộ a. Lời này nói, quả thực đem toàn bộ Phan gia đều cất vào đi. Phan gia tiểu thiếu gia không dám hé răng, mà Phan gia đại phu nhân lại sửng sốt, theo sau chờ hoàn hồn, lập tức kêu lên. Ai nha, giết người lạc. Mau tới người a. Thế nhưng khi dễ đến chúng ta Phan gia trên đầu. Nháy mắt kéo ra người đàn bà đánh đá la lối khóc lóc hình thức, Phan gia đại phu nhân xả cổ chính là một đốn tê, nhưng mới vừa hô giống nhau, lại đột nhiên một nghẹn, đột nhiên im bặt. Ta đây là làm sao vậy? Phan gia đại phu nhân lúc này rốt cuộc có chút sợ, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn đêm tịch giao, lại là một câu cũng nói không nên lời. 3830 chương 3830 kết cục, 8. Đêm tịch giao vốn dĩ không tưởng lo chuyện bao đồng. Và lại, sao nói chính mình cùng Phan Lê còn có giao tình. Mà trước mắt tiểu tử này, bất quá 20 xuất đầu. Đêm tịch giao tuy rằng ngủ say trăm năm, nhưng trước mắt tôn tử đều là lão nhân, trước mắt cái này ở trong mắt nàng chính là cái tiểu hài nhi. Cho nên đêm tịch giao tự nhiên sẽ không cùng một cái hùng hài tử so đo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước mới chỉ là làm lệ thừa phế đi mấy cái chó săn. Xem như cho hắn một chút giáo huấn. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là hành. Về nhà liền đem chính mình lão nương cấp tìm tới, còn mang theo nhiều như vậy tay đấm. Có thể tưởng tượng, nếu hôm nay không phải đêm tịch giao bọn họ, đổi thành mặt khác người thường, bảo không chuẩn sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Đặc biệt là trước mắt cái này Phan gia đại phu nhân, đêm tịch giao tuy rằng không rõ ràng lắm vị này ở Phan phủ địa vị như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ kia, nên không phải đèn cạn dầu. Nay không khỏi làm đêm tịch giao nhớ tới năm đó, cái kia Phan gia tam tiểu thư. Cho nên lập tức, Diệp tịch giao ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Phan gia nữ nhân, thật đúng là 100 năm đều bất biến dạng. Phan Lê người đâu? Cùng trước mắt này mấy cái vô nghĩa vô dụng, đêm tịch giao trực tiếp tìm quản sự. Kia Phan gia đại phu nhân nghe vậy, tức khắc sợ tới mức hái hùng khiếp vía, lại nói không ra lời nói tới. Đến nỗi nàng nhi tử, lúc này cũng dọa choáng váng, không dám hé răng. Hừ, phế vật. Đêm tịch giao thầm than. Lúc này, chỉ nghe lệ thừa ở bên cạnh thấp giọng nói. Phu nhân, Phan Lê 3 năm trước đây bế quan. Tiếp theo, lệ thừa lại nhỏ giọng lại giải thích hai câu, có thể nghe ngôn, đêm tịch giao lại nháy mắt nhíu mày. 3 năm trước đây Phan Lê đại thọ, dạ ra đưa đi 10 năm phân duyên thọ quả. Phan Lê đại hỉ. Sau đó trực tiếp bế quan. Thế cho nên sau lại vạn giới đại loạn, cổ yêu sống lại dẫn dắt dị tộc cùng người khổng lồ tộc công kích hai giới thành, đều không có tham gia. Mà năm đó kia chàng đại chiến, gần như chút xuống cả nhân tộc lực lượng. Lúc ấy đêm tịch giao thức tỉnh thời điểm, người chung quanh quá nhiều, tình huống cũng quá loạn, trực tiếp đấu võ, căn bản không chú ý tới đến tột cùng đều có ai. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở nhân tộc nhất nguy nan thời điểm, Phan Lê này lão cẩu thế nhưng không đi. Hắn hiện tại bế quan ở đánh sâu vào linh thượng tôn. Nhớ rõ năm đó kia lão cẩu là linh tôn tới. Không phải, là đánh sâu vào đăng thánh, phỏng chừng là tìm cuối cùng một tia cơ hội. Cơ hội? Hừ. Nháy mắt nhướng mày, Đêm Tịch Giao không lại truy vấn. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mắt Phan gia mẫu tử, nói. Nếu Phan Lê kia lão đông tây phủi tay mặc kệ, ta đây liền thế hắn quản giáo. Nói, Đêm Tịch Giao khoác tay, Lệ Thừa lập tức hiểu ý lập tức lại lần nữa giơ tay, giây tiếp theo, liền đem đám kia tay đấm toàn phế đi. Thống khổ thảm gào, nháy mắt truyền khắp toàn bộ phố, sớm đã vây xem mọi người, lại đang xem đến một màn này sau, nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Phan gia mẫu tử nào gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức liền dọa mặt không có chút máu, run bần bật. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta chính là Phan gia. Tới rồi cái này phần thượng, Phan gia tiểu thiếu gia thế nhưng còn dọn ra Phan gia tên tuổi, quả thực buồn cười. Bất quá dù sao cũng là Phan người nhà, Đêm Tịch Giao cũng không quá phận. Hai tròng mắt híp lại, đồng thời giơ tay đối với không trung một hoa. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng không trung, nháy mắt bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Ngay sau đó, toàn bộ không trung giống như bị cắt vỡ gấm vóc giống nhau, ngay sau đó lộ ra một cái thật lớn màu đen khẩu tử. Toàn bộ Yến Quốc kinh thành, nháy mắt gió nổi mây phun. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt ngay sau đó lộ ra kinh sợ chi sắc. 3831 chương 3831 kết cục, 9. Yến Quốc Quốc Linh Viện, lúc này đúng là đi học thời gian. Không trung đống nhiên dị tượng, làm cho cả Linh Viện sư sinh nháy mắt cả kinh. Này, đây là cái gì? Hư không cái khe. Đây là hư không cái khe A. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có người cắt mở hư không, hơn nữa. Liên tiếp cổ mà. Là liên tiếp cổ mà hư không? Quốc Linh Viện lao trưởng viện ra khỏi phòng, nhịn không được kinh thanh nói. Phải biết rằng, nhân tộc muốn từ Thánh Linh Đại Lục đi hướng các đại cổ mà, đều phải đến Đại Lục các ngón cái định truyền tống địa điểm. Sau đó đi qua Thánh Điện người mở ra, mới có thể trải qua chuyên môn truyền tống thông đạo, tiến vào cổ mà. Nhưng trước mắt cái này, thế nhưng trực tiếp đem không trung xé rách, xuyên phá hư không, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, không chỉ là Quốc Linh Viện, đang chuẩn bị mỗi năm một lần đại triều hội Yến Quốc Hoàng Cung, lúc này cũng không khí khẩn trương. Mọi người nhìn không trung kia gần như khủng bố cái khe, không khỏi đào hít vào một hơi. Này! Chẳng lẽ là có dị tộc xâm lấn? Mau phái người nhìn xem sao lại thế này. Nếu là có vấn đề, lập tức thông chi Dạ gia lão tổ, mau! Yến Quốc kinh thành hai đại trọng địa, nháy mắt loạn thành một đoàn. Mà lúc này trên đường cái, Phan gia mẫu tử lại đã làm mau dọa điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Cáo, nói cho ngươi, ta. Phan gia đại phu nhân thanh âm run rẩy, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đêm Tịch Giao không phản ứng nàng, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một cái từ từ già đi láo giả, chống quải trượng, từ đám người ngoại đi đến. Đại phu nhân. Lao giả mở miệng. Bị dọa đến không được Phan gia đại phu nhân bản năng quay đầu nhìn qua đi, tiếp theo quá một hồi lâu, mới nháy mắt cả kinh kêu lên. Lao quản gia, mau bắt lấy trước mắt cái này yêu nữ. Nàng sẽ yêu pháp. Lao quản gia nghe vậy, tức khắc nhíu mày. Trên bầu trời lớn như vậy dị vang, hắn đương nhiên thấy được, cũng đúng là bởi vì thấy được, hơn nữa nhớ tới vừa mới trong phủ nghe nói sự tình, mới cấp vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra chuyện. Lao quản gia có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ lao ra bế quan, hắn có trách nhiệm tránh cho người trong nhà thọc ra đại cái soạn. Che ở quay đầu nhìn về phía Đêm Tịch Giao. Đã có thể đang xem đến Đêm Tịch Giao nháy mắt, kia lão quản gia tức khắc ngây ngẩn cả người. Vị này lao quản gia nhưng không giống Phan gia mẫu tử như vậy không kiến thức. Từ nhỏ chính là Phan mọi nhà sinh con, sau lại đi theo Phan Lê, tuy rằng là hạ nhân. Nhưng mặc dù là Phan gia đại gia cũng muốn cấp vị này lão quản gia ba phần bạc diện. Cho nên vị này lão quản gia năm đó đi theo Phan Lê bên người, chính là gặp qua Đêm Tịch Giao. Cho nên đang xem đến Đêm Tịch Giao ánh mắt đầu tiên, lão quản gia liền choáng váng. Tố y kìa, che mặt, khuynh thành, túc xác. Này, đây là... run rẩy thân thể, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Lão quản gia ngơ ngẩn nhìn Đêm Tịch Dao, sau đó lại nhìn mắt Lạc Cửu Thiên. Tuy rằng Lạc Cửu Thiên đeo mặt nạ, tóc cũng trắng, kia cả người kia cổ lạnh băng hơi thở, thậm chí còn có hậu mặt hai cái thiên tôn sử. Hai vị thân phận, rõ như ban ngày. Đại tiểu thư. Ngài. Đêm Tịch Dao nhưng thật ra không nghĩ tới này lão giả thế nhưng có thể nhận ra chính mình, bất quá đảo cũng không vô nghĩa. Liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó nói. Rốt cuộc tới cái minh bạch người, bất quá cũng hảo. Nếu nhà ngươi cái kia lão đông tây không dùng được, vậy đừng trách ta. Không, không dám. Trước mắt này tình thế, kỳ thật không cần nhiều lời cũng hiểu biết. Trước mắt vị này, tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng từ trước đến nay không tức giận lung tung. Lúc này có thể nói ra lời này, không cần hỏi, nhưng định là trong nhà hai vị này lại làm chuyện ngu xuẩn. 3832 chương 3832 kết cục, 10. Lao quản gia nhịn không được âm thầm thở dài. Này nếu là người khác, cho dù là thánh điện cùng mặt khác mấy đại gia tộc người, hắn liền tính đánh bạc mặt già, cũng muốn nói thượng vài câu. Nhưng trước mắt vị này, đừng nói là hắn, ngay cả lão chủ nhân tới, cũng chưa dùng. Nghĩ đến đây, lão quản gia lên tiếng sau, trực tiếp lui về phía sau một bước. Mà lúc này Phan gia mẫu tử lại đã là trấn trụ. Này có ý tứ gì? Lão quản gia thế nhưng nhận thức đối phương. Nhưng nếu nhận thức vì cái gì còn sẽ như vậy? Hơn nữa, vừa mới trước mắt nữ nhân này chính là giáp mặt nói Phan gia lão tổ là lão đông tây, hắn không nghe thấy sao? Thậm chí liền tính như vậy, còn xưng hô đối phương đại tiểu thư. Cái gì đại tiểu thư? Nơi nào đại tiểu thư? Phan gia mẫu tử quả thực muốn điên rồi. Nhưng Đêm Tịch Dao rõ ràng không nghĩ cọ sát. Nháy mắt giơ tay trực tiếp một chảo, Phan gia mẫu tử đồng thời bay lên trời. Giây tiếp theo, đều không đợi hai người kêu ra tiếng tới, liền chỉ thấy Đêm Tịch Dao trực tiếp tùy tay vùng, hai người liền giống như sao băng giống nhau, vèo một chút, bay vào hư không cái khe, biến mất không thấy. Ngay sau đó, hư không cái khe chậm rãi đóng cửa. Bất quá đảo mắt công phu, lại là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Lúc này chỉ nghe Đêm Tịch Dao đối kia lão quản gia nói. Ta đem bọn họ đưa vào cổ mà, nhớ kỹ, 20 năm nội, không được bọn họ hồi thánh linh đại lục một bước. Lão quản gia nghe vậy cả người run lên. Nhà mình vị kia tiểu thiếu gia đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, hắn trong lòng biết. Như vậy trực tiếp ném tiến cổ mà, đâu chỉ là tai nạn, quả thực liền sống sót đều lao lực. Mặc dù trải qua phía trước đại chiến, hiện giờ nhân tộc cùng yêu man quan hệ hảo một ít, nhưng ai có thể bảo đảm ở dân cư thưa thớt của mà, những cái đó yêu man có thể hay không đem nhân tộc đương đồ ăn. Càng đừng nói, còn muốn mang theo một cái trừ bỏ hô to gọi nhỏ, với mặt hất hàm sai khiến đại phu nhân. Nhưng lão quản gia trong lòng rõ ràng, không trực tiếp đương trường đưa bọn họ nương hai chục chết, đã là trước mắt vị này nhìn lao chủ nhân mặt mũi, thủ hạ lưu tình. Lập tức vội vàng bày ra hoàn toàn cung kính, túi đầu ứng tiếng nói. Đa tạ đại tiểu thư không giết tri ân. Đại tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nói cho gia chủ. Lao quản gia sách đến thanh, rốt cuộc làm Đêm Tịch Dao lòng dạ thuận một ít. Tiếp theo quay đầu liền cùng Lạc Cửu Thiên cùng nhau đi ra khách điếm, hướng về hoàng cung phương hướng đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, Đêm Tịch Dao lại ngừng lại. Tiếp theo, liền ở lão quản gia tò mò thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, nháy mắt ở bên tai vang lên. Đúng rồi. Thuận tiện nói cho kia lão đông tây, hắn đã không cơ hội. Đăng thánh. Hừ, sớm tại Phan Lê kia lão đông tây một lòng chỉ nghĩ bế quan, lại đem cả nhân tộc an nguy không để ý thời điểm, hắn đăng thánh chi lộ cũng đã bị phong kín. Mà nghe được lời này, lão quản gia còn sửng sốt một chút. Nhưng đãi hoàn hồn, cả người nháy mắt ngẩn ra, một lát sau khoảnh khắc gào khóc. Trên đường hỗn loạn, đều cùng Đêm Tịch Dao không quan hệ. Theo sau đoàn người đi tới Yến Quốc Hoàng cung cửa. Tuy rằng phía trước không trung xuất hiện dị tượng, nhưng đại triều hội như cũ đúng hạn tiến hành. Trong triều sở hữu tam phẩm trở lên văn thần võ tướng, tất cả đều hội tụ tại đây. Ngay từ đầu còn ở nghị luận trên bầu trời dị tượng, nhưng theo đại triều hội bắt đầu, trường hợp ngay sau đó an tĩnh lại. Cửa cung hoàng cung thị vệ cũng tăng mạnh cảnh giới. Đã có thể vào lúc này, liền nhìn đoàn người từ trên đường đã đi tới. Dừng lại, hoàng cung cấm địa, cấm đi vào. Nhưng trước mắt mấy người hiển nhiên không có dừng lại tính toán. Vài tên hoàng cung thị vệ vừa thấy, tức khắc sắc mặt rùng mình, nhưng theo sau liền phải ngăn trở nháy mắt, chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, một cái lệnh bài giống nhau đồ vật, nháy mắt rơi vào thị vệ thống lĩnh trong tay. 3833 chương 3833 kết cục, 11. Thị vệ thống lĩnh sửng sốt, cầm lấy tới vừa thấy. Sắc thật là một khối lệnh bài. Chỉ là này lệnh bài hẳn là vài thập niên trước lao hình thức, bất quá. T. Đây là, này lệnh bài là. Thị vệ thống lĩnh sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, kết quả lại phát hiện vừa mới còn ở trước mắt một nam một nữ, ngoài ra còn thêm một cái tiểu cô nương mãi hoa hoa cộng thêm một con màu đen tiểu gà trống, thế nhưng biến mất. Người đâu? Thị vệ thống lĩnh ngốc, theo sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh thủ hạ. Kết quả liền nhìn mấy tên thủ hạ vẻ mặt dại ra, theo sau qua một hồi lâu, trong đó một cái thị vệ mới giật giật miệng, nói. Cương, vừa mới còn ở phía trước, nhưng chính là chớp mắt công phu, liền đi qua. Thị vệ thống lĩnh sửng sốt, nháy mắt quay đầu nhìn về phía trong cung, kết quả lại cái gì cũng chưa thấy. Tiếp theo lại nhìn mắt trong tay lệnh bài, kia thị vệ thống lĩnh sau một lúc lâu, ngay sau đó thấp giọng nói. Được rồi. Dù sao cũng không phải chúng ta có thể quản. Vị kia, tuy rằng không biết là ai. Bất quá, chúng ta không thể trêu vào. Không sai, thiệt tình không thể trêu vào. Chứ không nói đối phương giống như quỷ mị thân thủ, riêng là này lệnh bài, liền đủ để chứng minh hết thảy. Yến quốc tiên hoàng quốc chủ kim tay ngọc lệnh, nghe nói toàn Yến quốc chỉ có 4 cái. Một cái ở đương nhiệm quốc chủ trong tay, một cái ở thánh vị thế gia Khương gia. Một cái khác thì tại Vọng Long Sơn dạ ra, đến nỗi cuối cùng một cái, nghe nói trăm năm trước liền đưa ra đi, nhưng đến tột cùng là tặng ai, hắn lại không biết. Cũng mặc kệ là vị nào, đều không phải hắn một cái nho nhỏ thị vệ thống lĩnh có thể cản. Đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên một đường vào cung. Mấy năm nay không tới, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng cũng may còn có thể tìm được. Cho nên không bao lâu. Đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên liền đi tới cử hành đại triều hội đại điện phía trước trên quảng trường. Đêm tịch giao ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Chờ ta trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đi thôi. Lạc Cửu Thiên gật đầu, bên cạnh Trạm Phi Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cảm thấy cái gì cũng tò mò. Đêm tịch giao sờ soạng nàng đầu, sau đó trực tiếp xoay người hướng về đại điện đi qua. Cùng trăm năm trước so sánh với. Yến quốc hoàng cung không có gì biến hóa. Diệp tịch giao một đường xuyên qua quảng trường, đảo mắt liền đi vào thềm đá trước. Canh giữ ở ngoài điện thị vệ cùng thái giám gần như đồng thời sửng sốt, lập tức liền phải ngăn trở. Nhưng giây tiếp theo, lại thấy trước mắt quang ảnh nhoáng lên, người liền lập tức đi vào đôi mắt. Thị vệ cùng bọn thái giám tức khắc bị dọa tới rồi, nhưng không chờ hoàn hồn. Đêm tịch giao đã là cất bước đi vào đại điện. Lúc này đại điện trung, đang ở cử hành đại triều hội. Một năm một lần đại triều hội, ở mỗi năm tháng riêng qua đi tháng thứ hai sơ cử hành. Tượng trưng ý nghĩa dư thừa thực tế ý nghĩa, bất quá trăm ngàn năm tới chính là như vậy truyền xuống tới, đảo cũng thói quen. Mà lúc này, một cái trung niên thái giám vừa mới tuyên đọc xong tụng văn, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa yến quốc tuổi trẻ quốc chủ vừa muốn nói chuyện, liền nhìn một đạo mảnh khảnh thân ảnh, từ bên ngoài đi đến. Tuổi trẻ quốc chủ tức khắc ngây ngẩn cả người. Đồng thời, không chỉ là tuổi trẻ quốc chủ, liền chung quanh triều thần cũng nghe đến tiếng bước chân, ngay sau đó sôi nổi ghé mắt. Sao lại thế này? Như thế nào đống nhiên nhảy ra tới một cái đại người sống? Vẫn là cái nữ nhân. Phải biết rằng, nơi này chính là hoàng cung, không phải người nào đều có thể tùy tiện tới. Hơn nữa hôm nay là đại triều hội, người không liên quan, mặc dù là hoàng thất tông thân, nhưng không có chính thống chức vị, cũng là vào không được. Nhưng trước mắt nữ nhân này, đến tột cùng là ai? Mọi người đều ngốc, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên muốn đem người tới hoanh đi ra ngoài. Nhưng thật ra cái kia vừa mới tuyên đọc tụng văn trung niên thái giám, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức quát. 3834 chương 3834 kết cục, 12. Lớn mật. Thế nhưng tự tiện xông vào hoàng cung đại điện, cấm vệ ở đâu? Còn không đem nàng bắt lấy. Trung niên thái giám đặc có tiêm tế tiếng nói, làm người cảm thấy chói tai. Lại cũng nháy mắt làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó liền chỉ thấy đại điện ở ngoài đột nhiên lao ra một đội cấm vệ, nhanh chóng từ bên ngoài vọt tiến vào. Đã có thể ở bọn họ hùng hổ sắp sửa vọt vào đại điện trong nháy mắt, lại chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang. Cầm đầu thống lĩnh cấm vệ, thế nhưng lập tức giống như đánh vào trên vách tường giống nhau, cả người bắn trở về. một đạo vô hình tường, trực tiếp ngăn cản bọn họ. Thống lĩnh cấm vệ lập tức bị đâm ngốc, mà không biết hắn ngốc, ở đây văn võ bá quan, giờ khác này cũng tất cả đều choáng váng. Như thế nào hồi sự? Như thế nào đông nhiên? Đại điện trung quan viên tức khắc sắc mặt biến đổi, mà kia đứng ở phía trước trung niên thái giám, càng là bị dọa đến không nhẹ. Nhưng vẫn là hoảng loạn dưới, theo bản năng che ở quốc chủ trước người, run giọng quát hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tạp gia nói cho ngươi, nơi này là Yến quốc đại điện, ngươi nếu là dám phóng, làm càn, ta Yến quốc đem khuynh cả nước chi lực. Này trung niên thái giám còn tưởng nói, nhưng theo sau lại bị mặt sau Yến quốc quốc chủ ngăn cản. Ngay sau đó nhìn về phía dưới Tố Y thì che mặt nữ tử, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây? Hiện giờ Yến quốc quốc chủ thực tuổi trẻ, bất quá 20 xuất đầu, lại đã là linh sư đỉnh. Bực này tư chất, ở Yến quốc hoàng thất đã xem như không tồi. Đêm tịch giao phía trước cũng chỉ là nghe nói, nhưng lúc này liếc mắt một cái, lại nháy mắt mày vừa động, tiếp theo ánh mắt hơi đổi. Mà lúc này, mắt thấy đêm tịch giao không hề răng, một ít lấy lại tinh thần võ tướng đã là bày ra phòng bị thái độ. Kia tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ cũng sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó nói. Ngươi, đã có thể vào lúc này, liền ở kia tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ trương miệng nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay vụt mà đến. Giây tiếp theo, nháy mắt nhân cơ hội chui vào tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ trong miệng. Nháy mắt một nghẹn, Yến quốc quốc chủ đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể bởi vì dị vật từ trong miệng đống nhiên mà nhập, mà bản năng cuộn tròn, cũng rỗi tay chụp vào cổ. Trung niên thái giám hậu chi hậu giác, vừa thấy quốc chủ như vậy, tức khắc la hoàng lên. Bệ hạ ngài làm sao vậy? Kêu thái y yể, mau kêu thái y yể. Người tới a, đem cái này yêu nữ bắt lấy. Bắt lấy. Trung niên thái giám nói năng lộn xộn gào thét. Mà trong đại điện mọi người, lại bởi vì này nháy mắt biến cố, loạn thành một đoàn. Có cung nhân hoang mang rối loạn từ phía sau chạy xuống đi gọi người, bên ngoài cấm vệ nhóm cũng ra sức hướng trong hướng, lại như thế nào đều mãi bất quá đại điện ngạch cửa một bước. Vài tên võ tướng càng là nháy mắt phát lực, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy cuộn tròn ở trên bảo tọa tuổi trẻ quốc chủ đống nhiên sửng sốt. Tiếp theo ho nhẹ một tiếng, lại thuận thuận khí. Gì? Tuổi trẻ quốc chủ có chút nghi hoặc, trung niên thái giám vừa thấy, vội vàng hỏi. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngài lại kiên trì một chút, thái y đi lập tức đến. Bệ hạ, trung niên thái giám còn muốn, nhưng theo sau lại bị Yến quốc quốc chủ giơ tay cản lại. Tiếp theo, lại qua lại thở hổn hển thở dốc, thí nghiệm một chút. Không có việc gì. Không đau. Cái gì? Trung niên thái giám cả kinh. Phải biết rằng, hiện giờ Yến quốc quốc chủ tuy rằng được xưng là hùng tài đại lược, tư chất xuất chúng. Thậm chí có đồn đãi, không ra 3 năm, Yến quốc quốc chủ tất nhiên đột phá linh tông. Nhưng trên thực tế, lại phi như thế. Bởi vì Yến quốc quốc chủ hiện giờ đã liên tục 5 năm công lực không có một chút tiến triển. Nói cách khác, sớm tại 5 năm trước, trước mắt vị này tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ cũng đã là linh sư đỉnh. 3835 chương 3835 kết cục, 13. 5 năm thời gian, đối tu luyện giả tới nói, không coi là cái gì. Đặc biệt là đánh sâu vào linh tông này một cái mấu chốt thời kỳ, càng là như thế. Lắng động lại cùng kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng trên thực tế, chỉ có số rất ít người biết, Yến quốc quốc chủ tình huống căn bản không giống nhau. Bởi vì hiện giờ mỗi khi tu luyện thời điểm, hắn không những cảm thấy trong cơ thể lực lượng lắng động lại cùng tích lũy, thậm chí ngược lại ở chậm rãi trôi đi. Hơn nữa, hắn tu luyện càng chăm chỉ, càng là như thế. Sau lại, Yến quốc quốc chủ từng lén đi trước thánh điện dược điện, cùng với thác giả ra quan hệ, đi trước mận ra. Kết quả đến ra, nguyên lai là bởi vì hắn khi còn nhỏ rơi xuống nước, bệnh căn không dứt. Bởi vì lúc ấy ai đều không có để ý, kết quả tạo thành hiện tại kinh mạch hao tổn. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau ở tu luyện thượng, lại vô tinh tiến. Nói trắng ra là, giống như là một cái chậm rãi bay hơi khí cầu. Càng căng đại, bay hơi tốc độ càng nhanh. Nhưng không căng đại, đã là cũng sẽ chậm rãi bay hơi, cuối cùng khô quắt giống nhau. Càng muốn mệnh chính là, đối với loại tình huống này, mặc kệ là thánh điện vẫn là mẫn ra, đều bất lực. Trừ phi dạ gia vị kia tự mình động thủ. Nhưng từ khi 3 năm trước đây đại chiến kết thúc, dạ gia cũng xuất hiện một loạt đại sự. Chứ không nói tìm được trấn gia chi bảo chiến hồn thần xí, làm cho cả dạ gia vui mừng không thôi. Lúc sau, dạ gia tiến hành rồi một lần ngàn năm đại tế, khôi phục đêm họ, xem như chân chính nhận tổ quy tông. Ngay sau đó, dạ gia y đi theo trong truyền thừa ghi lại, tìm kiếm đến năm đó dạ gia tổ địa. Kết quả không nghĩ tới, thật là xảo, năm đó dạ gia tổ địa, thế nhưng liền đang nhìn Long Sơn. Nguyên lai, năm đó dạ gia đời đời sinh hoạt đang nhìn Long Sơn, đêm này lập vì gia tộc tổ địa. Nhưng không nghĩ tới, sau lại chân long tộc tổ long cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, thế nhưng cũng nhìn chúng nơi này. Lúc ấy vạn giới hỗn loạn, chân long tộc còn không có nhất thống vạn giới. Lại nói, nếu là người bình thường tộc gia tộc, sợ hãi với chân long tộc thực lực, khả năng cũng liền nhận. Nhưng dạ gia trăm ngàn năm đều ở tại nơi này, người chân long tộc tới liền tưởng chiếm núi làm vua, sao có thể? Dạ gia người cắn chết không bỏ, chân long tộc tổ long cũng tức giận đến không được. Sau lại bởi vì việc này, lan lộn đã lâu, đương nhiên này trong đó cũng trộn lẫn một ít ích lợi trao đổi. Cuối cùng, dạ gia người nhượng bộ, đem đã từng vọng Long Sơn một cái tiểu giác, cắt nhường cấp chân long tộc, thay bảo quản. Chú ý, là thay bảo quản. Thực tế cùng thuê không sai biệt lắm, đến lúc đó, còn phải còn trở về. Mà năm đó cắt nhường địa phương, chính là hiện tại vọng Long Sơn. Nói cách khác, hiện giờ nhìn như hùng vĩ vọng Long Sơn, ở năm đó cũng bất quá là toàn bộ dạ gia tổ địa một góc nhỏ. Chỉ là trải qua hơn vạn năm thương hải tăng điền, đã từng to lớn dạ gia tổ địa đại bộ phận đều bị biển rộng cắn ướt, chỉ để lại cái này đã từng cắt nhường cấp chân long tộc tiểu góc, còn bảo tồn tại chỗ. Kết quả cuối cùng vòng đi vòng lại, như cũ rơi vào rồi dạ gia nhân thủ. Tế tổ, tìm về tổ địa, hết thể cũng cuối cùng bình tĩnh. Nhưng 3 năm trước đây chiến sự tuy bình, nhưng vạn giới bên trong, lại như cũ bởi vì cổ yêu nhất tộc xuất hiện, mà lâm vào hỗn loạn. Mà vì những cái đó ở tạm ở các đại cổ mà chung, nhân tộc can ủi, thánh điện chỉ có thể lại lần nữa phái binh. Mà dạ gia không hề nghi ngờ, lại lần nữa thành chủ lực. Cho nên như vậy một kéo, chính là 3 năm. Còn nữa, dạ gia vị kia, hiện giờ đã là đại thánh, liền tính hắn quý vì Yến quốc quốc chủ, cũng chỉ có thể cầu thân, tìm quan hệ, cuối cùng nhìn xem nhân gia tâm tình được không, mới có thể tự mình tới cửa bái phỏng. 3836 chương 3836 kết cục, 14. Sự tinh tính toán hảo. Nhưng trung quy vẫn là tuổi trẻ. Cho nên hôm nay đại sáng sớm, Yến quốc quốc chủ liền lén thừa dịp đại triều hội không có bắt đầu thời điểm, tu luyện trong chốc lát. Nhưng không nghĩ tới, tình huống xa so tưởng tượng không xong. Thậm chí vừa mới ngồi ở đại điện thượng, đều có thể cảm thấy chính mình trong lồng ngực khí huyết đang không ngừng cuồn cuộn. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới cũng không biết kia nữ nhân bay vụt lại đây một cái thứ gì, ngay từ đầu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn, sau đó chính là khắp người. Nhưng bất quá đảo mắt công phu, thế nhưng không có việc gì. Hơn nữa, không những đau đớn đã không có, hợp với phía trước bởi vì tự tiện tu luyện mà khiến cho thân thể không khỏe, thế nhưng cũng hảo. Yến quốc quốc chủ có chút khó có thể tin, theo sau không ngờ lại trước mặt mọi người thử một chút, tiếp theo nháy mắt ánh mắt sáng lên. Hảo! Thế nhưng thật sự hảo! Hơn nữa chẳng những hảo, thế nhưng liền phát động linh lực, đều không có bất luận cái gì lực cản cùng nhộn trí cảm giác. Này! Này! Đều lui ra! Còn không mau thỉnh vị cô nương này! Kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm vị này tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ nhịn không được gấp giọng nói. Có thể nghe ngôn, nguyên bản kêu loạn đại điện tức khắc sửng sốt. Lúc này, bên ngoài cấm vệ nhóm sôi nổi vọt vào. Kết quả lại phát hiện, người không có. Vừa mới còn đứng ở đại điện giữa Tô Y che mặt nữ nhân, mới bất quá đảo mắt công phu, thế nhưng ở trước mắt bao người, biến mất. To như vậy đại điện trung, nháy mắt vì này một tĩnh. Mà đúng lúc này, vẫn luôn canh giữ ở Hiến quốc quốc chủ bên người cái kia trung niên thái giám lại bỗng nhiên ngẩn ra, giây tiếp theo, bỗng nhiên kêu lên. Bệ hạ, ngài xem. Nói, kia trung niên thái giám vẫn luôn. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền chỉ thấy, đại điện bảo tọa phía trước nguyên bản giống tuyết đất chống thượng, thế nhưng bày một bộ quần áo. Đây là quan phục. Trung niên thái giám ủy vào lá gan tiến lên, lập tức phân biệt ra tới. Nhưng chỉ thấy, kia bộ quan phục bị điệp phong chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là này quan phục lại không phải hiện giờ hình thức. Phải biết rằng, Thánh Linh Đại Lục 9 quốc bên trong, đều có một cái bất thành văn quy định, đó chính là mỗi khi tiên hoàng băng hà, tân hoàng đăng cơ, đều sẽ ở triều đại quan phục phía trên, làm ra một ít thay đổi. Loại này thay đổi, các quốc gia y theo tình huống, các có bất đồng. Nhưng tổng thể thượng, đều y theo nhan sắc bản vẽ chỉnh thể bất biến, nhưng lại trên vai hoặc là một ít chi tiết chỗ, tiến hành sửa chữa. Mà Yến quốc tình huống cũng là như thế, hơn nữa Yến quốc có một cái càng vì lộ rõ tiêu chí, chính là ở cổ áo chỗ thêu mắc mưu triều tương ứng đặc có đồ án. Nói cách khác, chỉ cần xem một cái cổ áo đồ án, là có thể biết này thần triều phục là cái nào thời kỳ. Cho nên ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, kia trung niên thái giám ngay sau đó lại lần nữa tiến lên ngưng thần vừa thấy, lập tức nháy mắt đảo hít vào một hơi. Bệ hạ, là trăm năm trước tổ hoàng bệ hạ thời kỳ quan phục. Hơn nữa, nói xong lời cuối cùng, này trung niên thái giám thanh âm đều run rẩy. Phía dưới đủ loại quan lại nghe nóng nội, ngồi ở trên bảo tọa Yến quốc quốc chủ càng nóng nội, lập tức thúc giục nói. Hơn nữa cái gì? Trăm năm trước tổ hoàng thời đại triều phục, kỳ thật không tính cái gì. Rốt cuộc mấy năm trước vừa mới quy ẩn Phan lão tướng ra, cũng là cái kia thời kỳ. Mà trước mắt này thân triều phục xuất hiện ở chỗ này, phỏng chừng cũng chính là vừa mới kia thần bí Tô Y Y nữ tử trong nhà tổ tiên, từng là năm đó tổ hoàng triều thần, này có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng kia trung niên thái giám lúc này lại hiển nhiên phảng phất đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Nghe được thúc giục, ngay sau đó khom lưng đem triều phục thượng một thứ, thật cẩn thận cầm lấy, sau đó đôi tay run run nâng lên, đưa đến Yến quốc quốc chủ trước mặt. 3837 chương 3837 kết cục, 15. Đó là một quả toàn thân bích ngọc châm cài. Hình thức giản lược, thủ công tinh xảo. Nhưng trên thực tế, lại không hiếm thấy. Bởi vì đó là một quả quan châm. Không sai, chính là quan châm. Hơn nữa vẫn là nhất phẩm quan châm. T. Nhất phẩm. Kỳ thật cái gọi là quan châm, chính là triều đình cố ý cấp nữ tính triều thần thiết kế vật trang sức trên tóc, tương đương với nam tính triều thần quan mũ. Mà mấy năm nay, theo Yến quốc quốc lực phát triển không ngừng, triều đình trung tự nhiên cũng không thiếu một ít nữ tính triều thần. Cần phải nói thân cư địa vị cao, hơn nữa đứng hàng nhất phẩm, lại không có một cái. Hơn nữa đừng nói Yến quốc không có, Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 trong thành, cũng không có. Thậm chí thật muốn tính lên, trừ bỏ Bách Hoa thành Nhan ra ngoại, còn lại các quốc gia bên trong, chỉ có trăm năm trước Yến quốc. Từ, trăm năm trước, còn có kia bộ quan phục, chẳng lẽ là. Trong nháy mắt, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Hơn nữa, không chỉ là hắn, hợp với phía dưới không ít triều thần lúc này phục hồi tinh thần lại, cũng là sắc mặt biến đổi. Lại tưởng tượng vừa mới kia cường đại thực lực, theo sau vừa nhấc, liền trị hết hắn chứng bệnh. Đúng rồi, nghe nói vị kia năm đó cũng là Tố Y Y che mặt, chẳng lẽ nói. Trong lòng ở điên cuồng gào thét, Yến quốc quốc chủ nháy mắt mạc danh kích động lên. Ngay sau đó, một phen đoạt lấy trung niên thái giám trong tay quan châm, ngay sau đó trực tiếp lao ra đại điện. Trong đại điện đủ loại quan lại lúc này cũng lại bất chấp mặt khác, thế nhưng cũng đi theo chen trúc lao ra đại điện, đi vào quảng trường phía trên. Nhưng lúc này, lại phát hiện sớm đã bóng người đều không. Chỉ là ở hoàng hốt chung, ẩn ẩn nghe được một trận hài đồng non nớt cười vui thanh. Khanh khách! Đi lâu! Ta muốn đi yêu giới, đi chăm yêu sơn. Chăm yêu sơn là cái gì? Một cái rất lớn sơn. Hừ, ngu xuẩn, chăm yêu sơn có cái gì đẹp? Một đám tiểu xuất sinh, không đi. Bổn thiếu gia mang các ngươi đi ám giới thế nào? Giáp giáp. Khanh khách. Cúc ngay, đồ lưu manh. Lưu manh là cái gì? Từng đạo nói chuyện thanh dần dần đi xa, tuổi trẻ Yến quốc quốc chủ hòa văn võ bá quan đứng ở cửa đại điện, tiếp theo đồng thời chắp tay, cất cao giọng nói. Cung tiễn đêm tổ. Bao nhiêu năm sau, Thánh Linh Đại Lục cực bắc một mảnh núi tuyết chỗ sâu trong. Mấy cái người mặc phòng lệnh phục, đầu đội kính bảo vệ mắt nam nữ, gian nan ở trong núi hành tẩu. Thẳng đến mặt trời xuống núi, mới rốt cuộc ở một cái tránh gió trong sân cốc, dựng trại đóng quân. Lều trại chi khởi, vài người vội vàng ăn qua cơm chiều, liền bắt đầu tụ ở bên nhau. Lúc này, trong đó một người tuổi trẻ nam nhân một bên á khí, một bên tò mò hỏi. Giáo thụ, chúng ta đều tìm nhiều như vậy thiên, chính là cái gì cũng chưa tìm được, sẽ không thật sự cái gì đều không có đi. Kia bị dò hỏi lão giả nghe vậy ha hả cười, sau đó gian nan từ cái ly uống một ngụm đã là lạnh lẽo thủy, nói. Chúng ta này phiến đại lục, biết vì cái gì kêu Thánh Linh Đại Lục sao? Bởi vì tại rất sớm trước kia, nơi này đã từng có linh. Như thế nào linh? Chính là linh khí. Cái kia thời đại, linh khí nồng đậm, chúng ta nhân tộc lấy này tu luyện, đối kháng mặt khác hung tàn chủng tộc, sau đó gian nan sinh sôi nảy nở. Mà tu luyện cũng phân rất nhiều loại. Căn cứ từ một ít cổ tích trung sách cổ ghi lại, chủ yếu chia làm linh tu cùng võ tu. Đương nhiên, nay trong đó mấu chốt, bởi vì khuyết thiếu sự thật lịch sử ký lục cùng tư liệu, đã không thể nào biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là, đương tu luyện tới rồi cực hạn, cuối cùng là có thể thành thánh. Hoa! Thánh! Như vậy lợi hại. 3838 chương 3838 kết cục, 16. Một người tuổi trẻ nữ đội viên nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Lao giáo thụ cười cười, nói tiếp. Đương nhiên. Hơn nữa không chỉ là lợi hại, đồng thời càng thêm đại gia kính ngưỡng tồn tại. Nhưng đồng thời, thân là thánh nhân, cũng muốn gánh vác kéo dài cả nhân tộc trọng trách. Chính cái gọi là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đó là như thế. Mà ở cái kia không thể tưởng tượng thời đại sông dài chung, có hai vị lại là thiên cổ lưu danh. Ta biết, chính là phía trước giáo thụ nói kia hai vị người tổ đúng không? Không sai, chính là kia hai vị người tổ. Kia hai vị người tổ sự tích, ta phía trước đã cùng đại gia nói qua. Giáo thụ, ta muốn hỏi một chút, trên đời này thật sự có giống kia hai vị người tổ như vậy lợi hại người sao? Lao giáo thụ vừa nghe, lại cười. Cụ thể là bộ dáng gì, ta cũng không biết. Bất quá, căn cứ sách cổ ghi lại, xác thật như thế. Hơn nữa, ta còn nghe được một ít nghe đồn, nghe nói kia hai vị năm đó vân du tứ phương sau, đêm tổ cuối cùng y lìa đạo đột phá, trở thành nhân tộc cái thứ nhất y lìa thánh. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, thời gian xa xăm, đã không thể nào xác minh. Nhưng chúng ta hiện tại y thuật thượng rất nhiều nghiên cứu, nghe nói đều là đêm tổ năm đó lưu lại. Nói, lao giáo thụ ngẩng đầu mọi nơi nhìn thoáng qua, sau đó nói tiếp. Dạ gia truyền lưu đến nay, nhưng sớm đã giấu đi, không hỏi thế sự. Mà căn cứ sách cổ ghi lại, năm đó đêm tổ cùng lạc tổ hai vị người tổ, cuối cùng vân du, không có táng ở bổn gia. Mà căn cứ ta mấy năm nay nghiên cứu, hai vị người tổ mộ địa, khả năng liền táng ở chỗ này. Nói tới đây, lao giáo thụ đống nhiên đôi mắt một lệ, chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói. Bất quá ta nhắc nhở các vị, nếu là thật đứng ở hai vị nhân tộc mộ địa, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được làm bậy. Có nghe hay không? Nếu được xưng là người tổ, kia hai vị ở nhân tộc trong lịch sử địa vị, đương nhiên quan trọng nhất. Hiện giờ tuy rằng theo tân thế kỷ tiến đến, năm đó các đại thế gia đều sôi nổi biến mất, nhưng ai biết cụ thể như thế nào? Lại nói, chẳng sợ chính là vì tôn trọng, cũng không thể loạn chạm vào. Mà hắn thân là lịch sử học giả, có trách nhiệm bảo hộ như vậy vị nhân mục đích, không chịu phá hư. Lao giáo thụ nghiêm trang, chung quanh nguyên bản có chút ngao ngoe dục dịch các đội viên, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Mà đúng lúc này, một cái nữ đội viên đứng dậy muốn hồi lều trại, lại bỗng nhiên dưới chân vừa trợn, vừa lúc là một cái sườn dốc, kia nữ đội viên lập tức cả người lập tức lăn đi xuống. Bỗng nhiên biến cố làm mấy người cả kinh. Theo sau vội vàng đi xuống đem kia nữ đội viên nâng dậy tới. Đã có thể vào lúc này, một cái nam đội viên không đứng vững, cũng quăng ngã một chút, đã có thể ở đứng lên thời điểm, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, liền ở bên cạnh tuyết động phía dưới, thế nhưng có một cái nham thạch nô lên, hơn nữa mơ hồ trùng, có nhân vi tạo hình dấu vết. Ở đây đều là lịch sử hệ cao tài sinh, lập tức liền nhìn ra manh mối. Giáo thụ, ngươi xem đây là cái gì? Lao giáo thụ tiến lên vừa thấy, sau đó giơ tay sờ soạn một phen, tiếp theo vội vàng từ túi tiền trung, đem một cái kính lúp lấy ra tới, tiểu tâm xem xét. Không sai, là nhân công dấu vết. Mau, đem chung quanh tuyết đều lột ra, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Lao giáo thụ lời kia vừa thốt ra, tức khắc làm chung quanh mấy người đồng thời chấn động. Lập tức vội vàng đi lều trại lấy công cụ, sau đó bắt đầu trừ tuyết. Đại gia làm khí thế ngất trời. Mà vốn dĩ cho rằng rất đơn giản sự tình, nhưng không nghĩ tới, theo tuyết động bị chậm rãi đẩy ra, nham thạch lại càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng đến đào ước chừng hơn 2 giờ, cũng bất quá đào ra một tiểu tiết. 3839 chương 3839 toàn buồn. Trung. Khai quật cổ tích chính là như vậy, nghe cao lớn thượng, trên thực tế xa so tưởng tượng vất vả. mà trước mắt, bọn họ chính vị với núi tuyết chỗ sâu trong. Bình quân độ ấm ở dưới 0-20 độ. Nếu là ở ban đêm, quả thực có thể muốn mạng người. Hơn nữa trừ bỏ mặt ngoài tuyết động còn tính dễ dàng rửa sạch ngoại, phía dưới đều là thật dày quanh năm hàn băng. Cho nên liên tục thay phiên khai quật gần 2 tháng, mới rốt cuộc đem chỉnh khối nham thạch rửa sạch hơn phân nửa. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện trước mắt cái này cao tới hơn 10 mệ thật lớn nham thạch, lại là một khối bia. Mộ bia. Mọi người nháy mắt vui vẻ, lão giáo thủ càng là kích động khó có thể tự giữ. Mà đúng lúc này, ánh mặt trời phá tan núi tuyết, chiếu xạ ở mộ bia thượng, mơ hồ chung hai hàng chữ viết ngay sau đó hiển lộ ra tới. Từ trên xuống dưới, phía bên phải viết. Sinh tắc cùng khâm, chết tắc cùng huyệt. Đời đời kiếp kiếp, không rời vĩnh y y. Mà bên trái tắc viết. Sống có gì vui, chết cũng gì sợ. Ngàn năm hoàng hốt, một cái chớp mắt vĩnh hằng. Liên này hai hàng tự, phi thơ phi văn, càng không thể nói cái gì đối trận, giống như là tùy tiện viết ở mặt trên giống nhau. Nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện phía bên phải chữ viết thanh tú mà không mất khí khái, bên trái chữ viết tắc phiêu giật chung mang theo hùng hồn. Mặc dù xuyên thấu qua mộ địa, đều có thể cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng. Lao giáo thủ càng thêm kích động. Nghe nói, lạc tổ cùng đêm tổ là một đôi phu thê, hơn nữa phi thường ân ái. Chẳng lẽ đây là... Vừa nói, lao giáo thụ nhịn không được tiến lên một bước, đồng thời duỗi tay muốn sờ sờ. Đã có thể vào lúc này, liền ở lao giáo thụ tay sắp sửa đụng chạm đến mộ bia nháy mắt, chỉ thấy trước mắt không gian bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Giây tiếp theo, nguyên bản đứng sừng sững ở trước mắt mộ bia, nháy mắt biến mất vô tung. Lập tức, không chỉ là lao giáo thụ ngây ngẩn cả người, hợp với mặt sau các đội viên cũng ngây ngẩn cả người. Theo sau sôi nổi tiến lên, lại đã là không có thay đổi. Lúc sau, lão giáo thủ mang theo các đội viên ở bốn phía tìm ước chừng một tháng công phu, lại vẫn như cũ không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Kia cảm giác tựa như, kia khối khắc dấu cổ tự thể văn tự mộ địa, chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Thậm chí đến cuối cùng, liên đội viên nhóm đều bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không thật sự chỉ là làm một giấc mộng. Mà kia cái gọi là mộ địa, bất quá là cảnh trong mơ mà thôi. Thế cho nên cuối cùng, ở toàn bộ núi tuyết trung qua lại tìm kiếm 2 tháng sau, lão giáo thụ rốt cuộc mang theo các đội viên thở dài mà bất đắc dĩ rời đi. Mà bọn họ không có phát hiện, từ bọn họ tiến vào này phiến núi tuyết phạm vi kia một khắc khởi, chân trời liền xuất hiện một ít nho nhỏ hắc ảnh. Chúng nó xoay quanh, nhìn xuống, sau đó sôi nổi dừng ở cao ngất núi tuyết phía trên. Sau đó lẳng lặng cúi đầu, nhìn xuống sơn cốc bên trong lão giáo thụ cùng hắn các đội viên. Sắc bén hai mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Đó là một đám ưng, một đám hình thể cao lớn, tính tình hung manh hung ưng. Chúng nó liền như vậy lẳng lặng đứng, vẫn không nhúc nhích, đồng thời càng tụ càng nhiều. Cuối cùng, chờ một mạch lao giáo thủ mang theo các đội viên bất lực trở về, này đàn mạc danh xuất hiện hùng ưng mới ngay sau đó dương cánh, đảo mắt biến mất vô tung. Cùng lúc đó, một quả lá xanh, đồng nhiên từ trên mặt tuyết rỗi thân mà ra. Sau đó giống như là có sinh mệnh giống nhau, rối rối người, tiếp theo thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lớn lên, mở ra phiến lá. T. Hảo lãnh. Gì? Vừa rồi hình như nghe được cái gì thanh âm. Ai? Tính, không thú vị, giống như ngủ. Hô, ngủ. Tiếp theo, liền chỉ thấy kia vừa mới rối thân ra tới lá xanh bỗng nhiên run lên, giây tiếp theo, nhanh chóng khô héo. Một mảnh gió lạnh thổi qua, đại tuyết vô ngân, một mảnh an tĩnh. Như nhau kia đóng băng lịch sử, bất diệt trần duyên.